giới thiệu truyện audio của nhóm Ezit Phong làm truyện siêu hài, men cực bựa, lại càng di nhưng không não tàn. Xin nhờ, ta chỉ muốn cùng muội tử bàn luận nhân sinh có thể đưa trách nhiệm cứu vớt thế giới giao cho người khác hay không á. Lúc đầu hắn không có ý định tu luyện, muốn hưởng thụ sinh hoạt, tán gái cưới muội tử. Nhưng hôm nay khi bị đại lang cầu cắn một cái, mới hiểu được tình huống mình hiện tại chính là hổ lạc đồng bằng bị chó cắn. Vân Phi Dương chợt nhớ cái gì đó, vội vàng giật đai lưng, bàn tay tiến vào đũng quần, lấy ra một chiếc nhẫn lấp lánh.

nhanh uống lúc còn nóng, chuyên trị thương do đao kiếm gây ra, rất lợi hại đó. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương tiếp nhận chén thuốc, uống một hơi cạn sạch, sắc mặt đại biến, lè lưỡi a mấy cái, tức giận quát. Ngươi a đây là độc dược thì có, khó uống như vậy. Không phải đâu. Thiếu nữ giải thích. Lý dược sư có nói qua thuốc càng khó uống càng có hiệu quả. Vân Phi Dương lắc đầu, nghĩ thầm. Quả nhiên, dược đạo phàm giới quá lạc hậu, tùy tiện thêm điểm hương thảo, chẳng phải giải quyết được vị đắng. Hắn từng có nghiên cứu dược đỏ, hiểu được một hai, đương nhiên, nghiên cứu dược đạo không phải vì cứu người chữa bệnh, mà vì giết người, bởi vì hắn nghiên cứu độc dược chi đạo. Trận đạo, luyện khí đạo, phù đạo, các loại nghề phụ mấy vấn đề này Vân Phi Dương đều không biết. Tu luyện 3.000 năm, hắn chỉ chuyên chú vào hai chuyện. Thứ nhất, dùng nắm đấm đánh người. Thứ hai, dùng độc dược chỉnh người. Trước kia người nào đắc tội hắn, hắn liền đánh người đó, hạ dược. Dù thần quân cũng dám đánh, dù thần chủ cũng dám để hắn một mực đi nhà xí. Cô nương, ngươi tên gì? Vị đắng dần biến mất, Vân Phi Dương lúc này mới lên tiếng hỏi. Thiếu nữ cười ngọt ngào đáp. Ta gọi Mục Oanh, ngươi có thể gọi ta là Oanh Oanh. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, cảm thấy danh tự cũng rất êm tai, rất thích hợp với dạng nữ hài ôn nhu như thế này, sau đó nghiêm trang nói. Oanh Oanh, ngươi cứu ta, là ta ăn nhân cứu mạng. Vân Phi Dương ta sẽ lấy thân báo đáp mà lấy ngươi. Mục Oanh kinh ngạc mở to cái miệng nhỏ nhắn, tâm lý thầm suy nghĩ, não thằng cha này có phải có vấn đề. Chương 2. Dùng gạch đánh nhau. 10 ngày sau, thương thế Vân Phi Dương khôi phục gần như khỏi hẳn, chí ít có thể xuống giường đi lại. Trong khoảng thời gian ngắn, bằng vào mị lực cá nhân, hắn xúc tiến tình cảm cùng Mục Oanh rất tốt, cũng tìm hiểu được nơi mình đang ở, tên là Địa Sơn Trấn. Mấy ngàn người tiểu thành, mạnh nhất là Vũ Sư. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói. Thật sự quá yếu. Vân Phi Dương nhớ rằng đẳng cấp tu vi của phàm giới hình như chia thành Vũ Đồ, Vũ Sư, Vũ Tông, Vũ Vương, Vũ Hoàng, Vũ Thánh cùng Vũ Thần bảy cảnh giới. Vũ sư trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, dù sao từng là thần quân của thần giới gần đến thần chủ. Phàm giới vũ hoàng, vũ thần đều thuộc về bất nhập lưu. Bất quá! Hiện tại Vân Phi Dương vì bị vạn năm phong ấm tu vi dùng để kéo dài tính mạng, thực lực sớm đã không còn sót lại chút gì. Đương nhiên tu vi không có, thần lực hoàn toàn không có. Hắn ngược lại không quan tâm, bởi vì chỉ cần hắn tu luyện một chút đã có thể vài phút đột phá vũ đồ. Không đúng. Vân Phi Dương ý thức được, chính mình không cách nào câu thông được cùng linh khí đang lưu động trong không khí. Sau đó cao mày nói. Linh khí thế giới này quá bạc nhược, yếu kém đến mức không cách nào hấp thu a. Thần giới có bàng bạc thần lực. Nhân loại phàm giới không có tâm pháp thần giới mà mù quáng hấp thu sẽ tùy thời ở ra giám, thần giới đại năng thì không cách nào hấp thu linh lực phàm giới, bởi vì đối với thần thể như bọn họ mà nói, chút lực lượng hoàn toàn không có tác dụng. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu thở dài. Phàm giới đúng là phàm giới. Két! Đột nhiên, Mục Oanh mở cửa mà vào, nằm sấp trên bàn khóc lên, khóc rất ủy khuất. Làm cho người cảm thấy đau lòng. Vân Phi Dương khập khiễng đi tới, hỏi. Oanh Oanh, làm sao vậy? Mục Oanh quên trong phòng còn một người bị thương, vội vàng xóa nước mắt, miễn cưỡng cười nói. Vân đại ca, không có việc gì, bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu. A. Vân Phi Dương a một tiếng, nghĩ thầm lừa gạt ai đây? Mục Oanh lời nói dối khó có thể giấu riêng được tu luyện mấy ngàn năm sắp thành tinh Vân Phi Dương. Đạp đạp. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp rút, một thiếu niên tráng kiện đi tới, thở gấp nói. Oanh Oanh, đi mau, lương gia tiểu tử kia đuổi tới rồi. Hắn tên Triệu Tráng, cư dân của Địa Sơn Trấn, hàng xóm của Mục Oanh. Đại tráng, thế nào? Vân Phi Dương cũng quen biết hắn. Vân đại ca, Oanh Oanh đi bốc thuốc cho ngươi, xém chút đâm vào người lương nhân, bị tiểu tử kia đe dọa một phen. Triệu Tráng nắm quyền, bực tức nói. Oanh Oanh khóc trở về, hắn lại đuổi tới, còn mang theo đại lang cẩu nhà mình theo nữa. Ba. Vân Phi Dương bỗng nhiên vỗ bàn, cả giận quát. Muốn chết. Mục Oanh là nữ nhân hắn nhìn chúng. Theo cách đà này thêm vài ngày nữa nhất định sẽ trở thành lão bà của mình, lại bị người khi dễ, còn khi dễ tới tận nhà, thúc thúc có thể nhẫn nhưng thầm thầm không thể nhịn. Bên ngoài đình viện, lương nhân mặt đầy mụn rỗ đã tới, đám người hầu sau lưng hắn có đan thêm một đầu đại lang cẩu đang nhe răng gầm gừ, nhìn qua rất hung tàn. Mục Oanh trốn trong phòng, không phải nàng không muốn ra, mà bị Vân Phi Dương khóa bên trong. Hắn tính lát nữa mình sẽ còn hung tàn hơn con đại lang cẩu, sợ sẽ làm lão bà tương lai hoảng sợ. Tiểu tử, ngươi là ai? Lương nhân cao ngạo đánh giá Vân Phi Dương, lớn lối nói. Mục Oanh đâu, để cho nàng đi ra quỳ xuống xin lỗi bổn công tử. Song quyền Vân Phi Dương nắm chặt cười nhạt đáp. Tiểu tử, nhìn ngươi còn nhỏ tuổi, rất có tiềm chất làm hoàn khố nha. Trước kia còn ở thần giới ngẫu nhiên đi phàm giới du ngoạn, Vân Phi Dương gặp phải không ít công tử bột, không nói hai lời đã đánh người, bởi vì hắn chịu không được có người giả dạng châu bò, phách lối hơn mình. Ngươi nói cái gì? Lương nhân cũng 13-14 tuổi, tuổi quá nhỏ, nghe hai chữ hoàn khố lại không hiểu rõ lắm. Vân Phi Dương nói, ta nói thừa dịp ta còn chưa tức giận, mau mau xéo đi, nếu không, ngươi sẽ bị đánh. Câu nói này thông tục dễ hiểu khiến lương nhân biến sắc, tên người hầu bỏ tay cầm dây buộc con chó ra quát. Đại hắc cắn hắn. Gâu gâu. Đại lang cầu thoát khỏi dây thừng gào thét phóng đi. Vân Phi Dương cười lạnh, con ngươi hẹp dài hiện ra vẻ lạnh lùng. Thân là cao thủ thần giới, công kích bằng ánh mắt là môn bắt buộc, nếu luyện đến cực hạn, một ánh mắt chừng chết một đám người. Nhưng mà, a, Vân Phi Dương bị đại lang cẩu hung hăng cắn một ngụm trên mông. Ánh mắt chừng người chết. Đó là một vạn năm trước kia, hiện tại tu vi hắn hoàn toàn biến mất, mặc dù con ngươi dị thường sắc bén, nhưng một điểm uy hiếp cũng không có. Ha ha. Lương nhân cười to quát ngược lại. Tiểu tử, ngươi không phải rất ngưu sao? Đại hắc cắn mạnh nữa cho ta. Thấy Vân đại ca bị cắn, Triệu Trắng nhất thời gấp gáp, cầm gậy gỗ muốn xông ra, nhưng cửa phòng bị khóa, chỉ có thể ở trong phòng dậm chân lo lắng. Mục Oanh thông qua khe hở cửa sổ thấy Vân Phi Dương bị cắn mông, cũng quá sợ hãi, những ngày gần đây, nàng và tên gia hỏa đẹp trai này bồi dưỡng ra được cảm tình bằng hữu rất đơn thuần, tuy ngày thường đối phương có chút tiện, nhưng tổng thể cũng là người tốt. Tiện. Cái chữ này hình dung rất tuyệt diệu. Tại thần giới, rất nhiều cường giả đều có tôn xưng tỉ như hỏa thần, phong thần, Vân Phi Dương là thần quân cao quý, cũng có tôn xưng, hắn xưng hào là chiến thần. Hay tam đại chiến thần đứng đầu, chỉ là rất nhiều người đã quên cái danh xưng chiến thần này rồi, chỉ nhớ ký tôn xưng nổi nhất của hắn tiện thần. Thần giới đệ nhất tiện chí tôn tiện thần. Bao nhiêu thần quân, thần vương bị hắn tiện khóc không ra nước mắt, tiện muốn tự sát. Đáng giận. Cao quý Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn, tức giận không thôi. Đường đường đệ nhất cao thủ thần giới lại bị áp huyền khi dễ, điều này nếu truyền đến thần giới, đến tai đám đồ cổ kia, chắc bị cười đến rụng răng. Chịu đựng đau đớn từ mông, Vân Phi Dương bỗng đưa tay oanh tới đại lang cẩu phía sau. Nhớ năm đó, một quyền của hắn hạ xuống có thể diệt một thế giới. Mà khi đó, cao thủ thần giới tiện tay diệt một thế giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bành! Một quyền của Vân Phi Dương đánh trúng trên thân đại lang cẩu. Ngao ngộ. Đại lang cẩu kêu thảm một tiếng, thả miệng ra cục đuôi chạy mất. ánh mắt giết người không xài được, tu vi không, nhưng quyền đầu của hắn rất có độ cứng, nếu như không phải trong thạch đầu ngủ quá lâu, bắp thịt quá lỏng, dù không có tu vi, một quyền đi xuống cũng có thể đánh nổ một tòa núi nhỏ. Đại hắc. Thấy ái khuyển kẹp đuôi chạy mất, lương nhân vội vàng gọi lại, bất quá, đại hắc như bị đánh đau, không nhìn chủ nhân, nhanh như chớp chạy vô ảnh vô tung. Tốt lắm. Lương nhân xoay người, cả giận quát. Ngươi dám đánh. Câu còn chưa nói xong, Vân Phi Dương đã đứng trước mặt hắn, tay lớn theo mà đến. Phù phù. Lương nhân bị đánh ngã xuống đất. Vân Phi Dương giơ quyền đầu, hung hăng đánh lên mặt gia hỏa này, cũng quát lớn. Dám thả chó cắn bản đại soái ca, muốn chết. Bành. Hắn lại đánh một quyền. Dám khi dễ lão bà của ta, muốn chết. Mục Oanh nghe vậy, ngượng ngùng không thôi. Nhưng nghĩ tới việc tên này không giữ mồm giữ miệng, rất nhanh đã thoải mái lại. Lương nhân bị đánh hai quyền quai hàm sưng cao, người hầu nhỏ sau lưng mắt trợn tròn, hắn lần đầu tiên thấy có người dám đánh lương thiếu gia, nếu như trở về bị lão gia biết, chính mình không phải gặp xui xẻo. Đột nhiên, người hầu nhỏ nắm lên một cục gạch từ dưới đất, đáng muốn chạy lên cứu viện. Đáng tiếc, hắn vừa mới động, Vân Phi Dương đã đứng lên, trong tay cầm một cục gạch khác, nhanh một bước đập xuống trán đối phương. Bành! Trán người hầu bị đánh chóng mặt lui lại mấy bước, cục gạch trong tay cũng rớt xuống đất. Mục Oanh và Triệu Tráng thấy thế, nhao nhao trừng to mắt. Ra tay thật nhanh thật hung áp a. Đối với người uy hiếp mình, Vân Phi Dương xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình, dù đối phương chỉ là một hạ nhân, một tiểu hài tử nhỏ tuổi. Mà cũng nhờ đã bị trấn áp vạn năm, tính tàn nhẫn đã thu liếm không ít, nếu như trước kia, tên nhóc kia đã sớm teo. Thần giới đệ nhất cao thủ, dùng cục gạch đánh nhau, nhân sinh bưu hãn không cần giải thích. Vân Phi Dương đánh ngã người hầu nhỏ sau đó tặng bồi cho lương nhân thêm một quyền, lãnh đạm nói. Nếu còn dám đến quấy rối Oanh Oanh nhà ta, lần sau phế ngươi một chân cút. Ô ô! Lương nhân che mặt, vừa khóc vừa chạy đi. Hắn là thiếu gia của lương gia địa sơn trấn được nuông chiều từ bé, chưa từng bị đánh tơi bời như thế. Sóc khi hai tên kia bỏ chạy. Vân Phi Dương xoa xoa cái mông tiêu sái hất mái tóc đen nhánh, nói. Một vạn năm không ẩu đả rồi, thật có điểm ngượng tay a. Thần giới đệ nhất cao thủ khi dễ tiểu bằng hữu, không những không xấu hổ, ngược lại còn xuất ra được cảm giác. Vân đại ca, ngươi thật lợi hại. Trong phòng Triệu Tráng sùng bái nói. Một quyền đánh đại lang cẩu bỏ chạy mất dép. Đại lang cẩu nhà lương nhân thuộc sống cho quý, thân to như gấu rừng, mà Vân Phi Dương chỉ dùng một quyền đánh chạy, làm chấn kinh thiếu niên này. Bình thường thôi. Vân Phi Dương khoát khoát tay. Nhớ năm đó ca một quyền diệt một ngọn núi cơ. Thật! Triệu Tráng hồ nghi nghĩ thầm, ngươi cho mình là vũ thần trong truyền thuyết chắc. Ái ra! Đột nhiên! Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí, quay đầu nói. Oanh Oanh, nàng điểm nhẹ một chút, đau quá. Cái mông vẫn còn ghi hai dấu sang của đại lang cẩu, rách ra đổ máu, Mục Oanh băng lại dùm cho hắn, nhìn qua có chút không thuần thục nói. Vân đại ca, ngươi si mông chớ lộn xộn. Vân Phi Dương nhe răng toét miệng. Oanh Oanh, ta vì nàng mới bị thương, bây giờ lại nhìn mông ta. Nàng nhất định phải gả cho ta, nếu không, đời ta không còn mặt mũi gặp người nữa. Triệu Tráng nghe vậy, trong lòng bội phục không thôi. Da mặt phải dày như Phi Dương ca này mới tán gái được, cần phải học tập một chút. Mục Oanh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trong lòng hươu chạy loạn, tay nhỏ khẽ vung, nhất thời vô tâm, cây kéo dùng để cắt băng gạc đâm vào mông Vân Phi Dương một phát. A a. Tiếng kêu thảm thiết của thần giới đệ nhất cao thủ cứ sập sờn trong phòng. Chương 3. Nhịp thiên quyết. Ban đêm. Vân Phi Dương ngồi dưới một cây đại thụ trong đình viện. Bởi vì mông bị thương, tư thế ngồi vô cùng kỳ quái, lại phối hợp với vẻ mặt nghiêm nghị, cả người giống như bị táo bón. Vân Phi Dương mở mắt, vẻ mặt đau khổ. Ai y y, linh khí phàm giới quá yếu, một đống lớn thần kỹ vũ khí của ta hoàn toàn vô dụng. Vốn hắn không có ý định tu luyện, muốn hưởng thụ sinh hoạt, tán gái cưới muội tử. Nhưng hôm nay bị đại lang cầu cắn một cái, mới ý thức được tình huống bây giờ của mình là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Không được. Đường đường thần giới đệ nhất cao thủ, đệ nhất soái ca, há có thể bi thảm như vậy ca độ. Thế giới cường giả đứng đầu, muốn hưởng thụ sinh hoạt cần phải có đủ thực lực, nhất định phải tu luyện, ít nhất cũng phải có năng lực tự vệ, trước đó nên tùy tiện đạt tới vũ thần cảnh, sau đó tiếp tục đại kế tán gái. Nghĩ thông suốt, Vân Phi Dương tính toán tu luyện, nhưng ngồi xổm dưới tàng cây hơn nửa ngày, táo bón hơn nửa ngày, vận chuyển rất nhiều vũ khí tỉ như cái gì cửu huyền thần công, hỗn nguyên tâm quyết, lại như trảm thiên diệt địa các loại tâm pháp, cuối cùng đều thất bại. Những vũ khí này nghe tên đã biết cấp bậc rất cao, cần pháp lực bàng bạc và tinh thuần, linh khí ở phàm giới quá yếu không cách nào cung cấp, hắn có thể tu luyện thành công mới lạ. Mà nhân dân phàm giới nên phải cảm tạ việc linh khí yếu như thế này. Nếu như tên này tu luyện thành công, dựa vào cả đống vũ khí khoa trương, vài phút đã có thể hút sạch linh khí triệt để khô kiệt, không có linh khí cung cấp, mọi người cũng đừng tu luyện nữa. Phổ thông công pháp, ta không có mới đau chứ. Vân Phi Dương rối rắm, làm đã từng là thần giới đệ nhất cao thủ, những vũ khí bất nhập lưu căn bản không có học qua. Ai? Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy bầu trời cảm khái. Sớm biết có một ngày như vậy, đã sớm chuẩn bị mấy bản bí tịch vào không gian giới chỉ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào rồi. Chờ chút. Không gian giới chỉ. Vân Phi Dương như nghĩ đến cái gì, vội vàng giật đai lưng, bàn tay tiến vào đũng quần, lấy ra một giới chỉ lấp lánh. Ha ha. Hắn cất tiếng cười to. Bên trong có lẽ có phổ thông bí tịch ạ. Đặt không gian giới chỉ trong địa phương bí ẩn nhất, người trên đời này chỉ sợ cũng có vị thần giới đệ nhất cao thủ này làm mà thôi. Thực ra hắn cũng bị bắt buộc, từng đối mặt với vô số cường giả liên thủ vây công, vì không để bị đám kia lão bất tử cướp đi, suy nghĩ hồi lâu mới tìm được một chỗ tốt để cất giấu. Không gian giới chỉ là một loại không gian khí vật, ngoài trừ sinh vật sống cái gì cũng có thể chứa. Nó đã nhận chủ, nên mặc dù không có tu vi, nhưng Vân Phi Dương vẫn có thể câu thông, vơ vét một hồi, hắn lấy ra một bản cũ nát bí tịch. Nhịp Thiên Quyết, nhất phẩm tâm pháp. Nhìn mấy chữ trên bí tịch, Vân Phi Dương cau mày. Chỉ là hạ cấp tâm pháp, vậy mà để cái tên oách xà lách như thế. Đẳng cấp tâm pháp phàm giới chia thành nhất đến cửu phẩm, Nhịp Thiên Quyết là nhất phẩm tâm pháp cấp thấp nhất, tuy thấp điểm, nhưng trong mắt người bình thường như Mục Oanh và Triệu Tráng, vẫn là bảo vật vô giá. Vân Phi Dương lại tìm thêm một vòng, không phát hiện bí tịch khác, không thể làm gì khác hơn. Thôi kệ, có còn hơn không? Nhịp Thiên Quyết tên rất bá khí, nhưng trung quy chỉ là tâm pháp cấp thấp nhất. Bí tịch chỉ ghi chép giải rác vài đoạn, khẩu quyết vô cùng đơn giản, Vân Phi Dương dễ dàng ghi nhớ, sau đó bắt đầu tu luyện. Sau nửa canh giờ thuận lợi lĩnh ngộ tâm pháp, bên trong thân thể ngưng tụ được chút ít linh khí. Võ tu, linh khí rất trọng yếu, bởi vì vũ khí đều cần linh khí cung cấp mới có thể thi triển ra uy lực chân chính. Lại qua nửa canh giờ, Vân Phi Dương lĩnh ngộ Nghịch Thiên Quyết đến tầng cảnh giới đột phá tới vũ lực nhất đoạn. Vũ lực là đẳng cấp mà người bình thường bắt đầu tiếp xúc, tổng cộng chia làm 9 đoạn, đột phá 9 đoạn có thể bước vào vũ đồ trở thành một võ giả chân chính. Chỉ một lát đã có đẳng cấp, không hổ là thần giới đệ nhất cao thủ a. Vân Phi Dương mở hai mắt ra, có chút không hài lòng nói. Lĩnh ngộ nhất trọng cảnh chỉ thăng được nhất đoạn, muốn đạt tới vũ đồ, chí ít cũng phải đến cửu đoạn A. Nhịp thiên quyết chia làm 9 tầng, mỗi một tầng kéo theo việc đề cao đẳng cấp võ đạo, tu luyện tới 9 tầng có thể đạt đến cửu đoạn. Thôi, ngủ một giấc rồi tính. Vân Phi Dương vốn không có ý định tu luyện, nếu như không phải vì bị chó cắn, hắn lười đi làm sự việc nhàm chán này, hay tán gái tìm lão bà trọng yếu hơn nhỉ. Vân đại ca. Đúng lúc này, Mục Oanh đi ra, Liễu Mi hơi nhíu, nhẹ giọng chỉ trích. Sao huynh không hảo hảo dưỡng thương mà ra ngoài làm gì? Hóng mát chút ấy mà. Vân Phi Dương đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười mê chết người không đền mạng. A. Mục Oanh xoay người, mặt đỏ tới mang tai ngượng ngập nói. Vân đại ca, ngươi quẩn ngươi. Thơm. Vân Phi Dương cúi đầu xem xét, phát hiện cái quần trượt xuống đụng tới đất, đập vào mắt là một cái quần lót thiêu hoa, hiển nhiên, vừa rồi lấy không gian giới chỉ cởi đai lưng ra nhưng quên buộc lại. Quả nhiên hóng mát mà. Vân Phi Dương vội vàng nâng quần lên, một điểm e thẹn cũng không có nói. Oanh oanh, phía dưới cũng bị ngươi thấy rồi, ngươi nhất định phải gả cho ta mới được. Khuôn mặt Mục Oanh đỏ rực như lửa, ngượng ngùng chuyển đề tài. Vân đại ca, ta vừa rồi thấy ngươi ngồi dưới tàng cây tựa như đang tu luyện. U, V, K, W, W, M. Ngươi là võ giả. Đương nhiên, ta là võ giả bên trong võ giả, trong cao thủ. Vân Phi Dương rất đắc ý. Vân đại ca. Mục Oanh thấp giọng nói. Ngươi có thể dạy ta không, ta cũng muốn học. Có thể chứ? Vân Phi Dương sảng khoái đồng ý, lão bà đã muốn học, đương nhiên không thể keo kiệt. Mục Oanh xoay người, vui vẻ hỏi lại. Thật sao? Thế gian này, dù nam hay nữ đều hy vọng có thể tiếp xúc đến võ đạo để cải biến vận mệnh của mình. Thật! Vân Phi Dương đi tới, ôn nhu nói. Dù sao trên trời, ta cũng có thể hái xuống cho nàng. Vân đại ca. Mục Oanh cúi đầu xuống quay người chạy mất dép. Tiểu ni tử thẹn thùng a. Đối mặt với nam nhân đẹp trai dám đẹp, lại nói lời mật ngọt, với cái tuổi vừa mới lớn của nàng thật rất khó chống cự. Vân Phi Dương lộ tia mỉm cười, âm thầm nghĩ quả nhiên mị lực của mình không thể đỡ, mới trọng sinh không bao lâu đã mê đảo được muội tử, thật sự đắc tội a. Oanh oanh trời sáng ta sẽ dạy cho. U, V, K, W, W, M. Mục Oanh ngừng trước cửa, xoay người nói. Vân đại ca cảm ơn ngươi. Vân Phi Dương chẳng biết xấu hổ đáp. Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà, đừng khách khí. Mục Oanh bại lui. Nam nhân tiện như thế, ai cũng chịu không được. Hôm sau. Trên tảng đá dưới cây trong sân, Mục Oanh ngồi xếp bằng, vận chuyển khẩu quyết nhịp thiên quyết. Vân Phi Dương đứng bên cạnh yên tĩnh theo dõi. Trong lúc tu luyện, Mục Oanh càng lộ vẻ đáng yêu, hắn không khỏi ngây ngốc mà nhìn, nghĩ thầm, vô luận như thế nào cũng phải cưới cô em này để nàng trải qua sinh hoạt mà thần tiên cũng phải hâm mộ. Sau hai canh giờ, Mục Oanh mở mắt, hưng phấn nói. Vân đại ca, trong cơ thể ta giống như có khí lưu, có phải ngưng tụ thành công rồi hay không? Nhanh như vậy. Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn, lúc này bước lên trước, bắt lấy cánh tay của cô nàng, nói. Điều động khí lưu cho ta đến xem thử. Tên này rốt cuộc ra tay. Mục Oanh lần đầu tiên bị người lạ bắt tay, khuôn mặt nhỏ không khỏi nóng lên, tay nhỏ cũng hơi run rẩy. Vân Phi Dương ra vẻ đạo mạo nói. Người tập võ, không câu nệ tiểu tiết. Lời nói hiên ngang lẫm liệt. Nhưng tay hắn thì lại cọ qua cọ lại trên bàn tay mềm nhắn biểu lộ rất vui sướng, chứng chạc đàng hoàng chiếm tiện nghi nữ hài người ta. Chương 4. Võ đạo khảo hạch. Mục Oanh vận chuyển nhịp thiên quyết hai canh giờ trong kinh mạch ngưng tụ linh khí yếu ớt có tốc độ như thế. Cũng bởi vì Vân Phi Dương dốc lòng truyền thụ. Phải biết Vân Phi Dương là thần giới đỉnh tiêm cao thủ, tuy nhiên bây giờ tu vi không còn, nhưng lý giải đối võ đạo có thể nói siêu phàm thoát tục. Mục Oanh một người bình thường được hắn chỉ điểm, nếu như vạn năm trước sẽ được rất nhiều người hâm mộ đến chết. Oanh oanh, thiên tư nàng không tệ. Tay đặt lên mạch trên cánh tay Mục Oanh, thấy được nàng ngưng tụ ra linh khí, Vân Phi Dương không khỏi khen. Tu luyện hai canh giờ đã ngưng tụ ra linh khí, tương lai bất khả hạn lượng. Nhất phẩm nhịch thiên quyết tuy hạ cấp, nhưng dù sao cũng là tâm pháp. Mục Oanh lần đầu tiếp xúc võ đạo, lĩnh ngộ thời gian ngắn đã ngưng tụ ra linh khí, đại biểu thiên phú cực cao, hạt giống tốt để tu luyện võ đạo. Thật sao? Mục Oanh vui vẻ nói. Vân đại ca, thiên tư ta rất tốt. Nàng từng nghe vũ sư nói qua, nếu một người có thiên tư tốt, thành tựu tương lai sẽ rất cao, chẳng lẽ mình cũng là loại người này? Vân Phi Dương xoa bàn tay nhỏ của nàng, tận khả năng chiếm tiện nghi, nói. Oanh oanh, thiên tư võ đạo của nàng phi thường xuất sắc, nếu như tu luyện thật tốt, ngày sau có thể trở thành vũ thần. Mục Oanh giật mình. Vũ thần tối cường giả của thế giới, ta có thể đạt đến. Đương nhiên. Vân Phi Dương đi về phía trước một bước, chân thành nói. Chỉ cần có ta ở đây, đừng nói vũ thần, coi như cảnh giới cao hơn vũ thần cũng có thể để nàng đạt đến trong thời gian ngắn nhất. Vân đại ca. Mục Oanh ngượng ngùng lui lại một bước, phản bác. Ngươi lại khoác lác. Dưới cái nhìn của nàng, Vân Phi Dương nói những lời này không có chút thực tế nào, chính nàng cũng không tưởng tượng nổi mình có thể bước vào vũ thần, có thể trở thành vũ đồ đã thỏa mãn lắm rồi. Trong mắt người bình thường, vũ thần là truyền thuyết, tồn tại cao không thể chạm. Thật! Vân Phi Dương chân thành nói. Gả cho ta, ta sẽ cho nàng trở thành vũ thần. Tên này rốt cuộc lộ ra nguyên hình. Mục Oanh tiếp xúc với hắn lâu như vậy, biết tính cách hắn, vội vàng tránh khỏi, ngượng ngùng đào tẩu. Vân Phi Dương giơ ngón tay lên, ngửi ngửi mùi thơm thiếu nữ còn sót lại trên đầu ngón tay. Khóe miệng mỉm cười, sau đó hô. Oanh oanh, không nên quên, mỗi ngày đều phải tỏa thiền. U, V, K, W, W, M. Còn nữa. Hắn sống to. Võ đạo coi trọng tiến hành theo chất lượng, không thể nóng vội, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát dục của thân thể, như thế sẽ không dễ nhìn. Đối với lão bà tương lai, Vân Phi Dương cũng thật để ý a. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương dậy thật sớm, đi đến sân vườn tiện tay giơ thạch đầu trăm cân, bắt đầu ngồi xổm, hắn đang rèn luyện bắp thịt, có thể để thối luyện thân thể. Vù vù. Sau nửa canh giờ, trán Vân Phi Dương phủ đầy mồ hôi. Thân thể hắn đã từng rất cường hãn, một tay có thể nhấc bổng một ngọn núi, bây giờ tu vi hoàn toàn không có, đơn cử thạch đầu trăm cân cũng rất tốn sức. Thực sự quá bi kịch. Ai? Vân Phi Dương bất đắc dĩ cảm thán. Muốn để thân thể trở về cường độ đã từng, không phải mấy năm hoặc vài chục thì không được, đây là một quá trình khá dài. Oanh! Vân Phi Dương vứt hòn đá xuống, lao mồ hôi, nhìn về phía gian phòng Mục Oanh, nói. Tiểu ni tử còn chưa dậy, chẳng lẽ tu luyện nhịch thiên quyết đến quên thời gian? Cái này cũng không tốt. Sẽ ảnh hưởng sự phát dục. Hắn đi tới, gõ cửa phòng, hô. Oanh oanh. Bên trong không đáp lại. Chẳng lẽ còn đang ngủ? Có thể cởi chuồng đang ngủ không ta? Vân Phi Dương miên man bất định, nhích miệng lộ ra nụ cười xấu xa, vận dụng ám kình đẩy cửa phòng ra, rón rén đi vào. A. Đột nhiên, gian phòng truyền đến tiếng thét đinh tai nhức óc của Mục Oanh. Bành! Vân Phi Dương vừa đi vào bay ra ngoài, đầu ngã xuống đất. Trong đình viện, Mục Oanh mặc một quần lụa mỏng mới tinh màu lam nhạt càng thêm chân thuần đáng yêu, nhưng cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh, tiếu dung hiện một tia không vui. Vân đại ca, ngươi sao có thể tùy tiện vào phòng người ta? Ngay vừa rồi, nàng đang đổi bộ y phục này, Vân Phi Dương đột nhiên xông vào. nàng phản xạ có điều kiện xuất quyền đánh bay hắn ra ngoài, do nắm giữ vũ lực nhất đoạn, sức lực rất đủ, Vân Phi Dương không thể tránh né bị đánh văng. Oanh oanh, ta gõ cửa mà. Vân Phi Dương che quai hàm đang sưng, trong lòng rất ủy khuất, nếu quả thật nhìn thấy thứ không nên nhìn, bị đánh hai quyền cũng nhận, nhưng vừa đi vào, cái gì cũng không thấy đã bị đánh văng ra, cũng thật quá oan, quá thua thiệt đi. Dù như vậy cũng không thể tùy tiện vào. Ta sai à? Vân Phi Dương lộ vẻ mặt vui cười, nói. Lần sau không theo lệ này nữa. Nhược điểm nữ nhân chính là bị nam nhân lừa gạt, mà gặp Vân Phi Dương ra hỏa vô liêm sỉ, tiện đến cực hạn này thì thua rồi. Mục Oanh nghe vậy quả nhiên hết giận hơn phân nửa, nàng đi tới, nhẹ nhàng sờ lấy gương mặt đang sưng Vân Phi Dương, xin lỗi. Vân đại ca, thật xin lỗi, ta vừa mới xuống tay quá nặng. Được bàn tay non mịn tay nhỏ vuốt ve, trên mặt Vân Phi Dương nhất thời không đau, mà còn có chút lâng lâng. Hắn ngây ngốc cười, láo lính. Không có việc gì, thân thể này ta để cho lão bà hả giận, lại chịu mấy cái quyền cũng không có gì. Phúc phúc. Mục Oanh bị câu nói này chọc cười, sau đó quệt miệng nói. Vân đại ca, ngươi thật biết dỗ nữ hài vui vẻ, về sau sợ sẽ ngày ngày bị đánh. Vân Phi Dương cười đáp. Cả ngày bị một đám lão bà đánh, ta cũng cam tâm tình nguyện. Một đám lão bà. Mục Oanh sáng giọng. Hoa tâm đại củ cải. Vân Phi Dương cũng không để ý mà hỏi. Oanh oanh, ngươi hôm nay trang điểm xinh đẹp như vậy, để làm cái gì thế? Ngày bình thường Mục Oanh ăn mặc rất mộc mạc, ngày hôm nay đổi một kiện quần áo mới tinh, làm hắn thật bất ngờ. Vân đại ca, hôm nay trong trấn tiến hành võ đạo khảo hạch, ta muốn báo danh tham gia. Vân Phi Dương mờ mịt lặp lại. Võ đạo khảo hạch. Mục Oanh nháy mắt mấy cái nói. Vân đại ca, ngươi chẳng lẽ là người rừng, võ đạo khảo hạch cũng chưa nghe nói qua. Nàng đã từng hỏi qua thân phận Vân Phi Dương, hắn trả lời rằng từ nhỏ tiến vào núi rừng cùng sống với sói, ngăn cách với thế giới bên ngoài, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, thuần khiết như một tờ giấy trắng. Chỉ có thể nói như vậy, chứ nói chính là thần giới đệ nhất cao thủ cùng đệ nhất soái ca bị người ám toán trấn áp tại phàm giới vạn năm, khẳng định sẽ bị coi như tên có vấn đề về thần kinh. Vân Phi Dương gãi gãi đầu cười nói. Ta tại sống trong sơn lâm quá lâu, rất nhiều chuyện đều không rõ, oanh oanh, ngươi có thể nói một chút về võ đạo khảo hạch không? Tốt thôi. Mục Oanh gật gật đầu giảng giải. Phàm giới này tên Vạn Thế Đại Lục, được thần giới trưởng khống, một trong ngàn vạn trần thế. Phàm giới chia làm cửu đẳng, một là sơ, chín là cực. Vạn Thế Đại Lục thuộc nhất đẳng, phàm giới cấp thấp nhất. Vô luận thần giới cao cao tại thượng, hay nhất đẳng hạ cấp phàm giới đều có điểm giống nhau, dùng võ làm gốc tỉ như Vạn Thế Đại Lục loại này, từ thành thị đến vắng vẻ thôn trấn, mỗi tháng đều sẽ cử hành võ đạo khảo hạch. Cái gọi võ đạo khảo hạch là chứng nhận tư chất từ một vũ sư đối với những hài đồng vị thành niên, như đạt đến yêu cầu có thể vào võ đạo cung điện cao hơn để tu luyện. Chứng nhận chia làm hai loại tư chất cùng thể chất, tư chất tốt, tu luyện vũ khí tâm pháp càng dễ, thể chất tốt thì an hiểu ngoại công hơn. Võ đạo khảo hạch có yêu cầu chưa đầy 18 tuổi đồng thời nắm giữ vũ lực nhất đoạn. Nếu không sẽ không có tư cách tham gia. Chương 5. Lương âm. Bằng vào nghịch thiên quyết, Mục Oanh thuận lợi bước vào nhất đoạn vũ lực đạt được tư cách khảo hạch tham gia võ đạo. Vì ngày hôm nay khảo hạch, nàng còn cố ý diện bộ trang phục xinh đẹp nhất. Bộ trang phục này do mẫu thân may cho ta trước khi lâm chung. Mục Oanh rực rỡ cười nói. Mẫu thân trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ phù hộ ta thông qua. Mục Oanh xuất thân từ một gia đình nghèo, chỉ có thông qua võ đạo khảo hạch mới có thể bước vào học phủ cao cấp, được bồi dưỡng võ đạo rồi nhờ đó mà thay đổi vận mệnh của bản thân. Vân Phi Dương đi đến trước mặt Mục Oanh, nắm lấy tay nàng nói. Ngốc nha đầu, võ đạo cần tự mình nỗ lực, không ngừng đột phá, không phải cứ có tiền nhân phù hộ là được, cho nên ngươi nhất định phải tin tưởng mình, vô luận xảy ra việc gì, dù mọi người có nói ra sao, ngươi cũng là xuất sắc nhất. Trong tâm tư tên này hiện giờ không có ý chiếm tiện nghi gì của Mục Oanh, hắn có một khỏa tâm chính nghĩa, một khỏa tâm chứng trạc đàng hoàng, bởi vì năm đó hắn cũng thông qua tàn khốc khảo hạch cùng ma luyện, trong ngàn hiểm vạn nguy mới có thể trở thành thần giới cường giả. Mục Oanh nở nụ cười xinh đẹp, nói. Vân đại ca, ngươi giống như hiểu võ đạo rất nhiều, không hề giống người vừa xuất sơn nha. Hiểu được rất nhiều. Vân Phi Dương lắc đầu cười rộ lên, mắt buồn xa xăm nhìn về phía chân trời, nghĩ thầm. Đối với lý giải võ đạo, toàn bộ thần giới không có mấy người có thể hơn được ta. Nói thật, trước đây hắn từng là thần giới chiến thần, đối võ đạo lý giải cũng là vạn người không một. Nhưng đây là vạn năm trước, còn hiện tại hắn chỉ là một võ giả nhất đoạn, nói hắn gà mờ tự cao cũng không sai. Ai nhỉ? Mục Oanh đột nhiên kêu thất thanh. Vân đại ca, thời gian không còn sớm, ta phải nhanh chạy đến diễn võ trường, nếu không thì trễ mất. Lời chưa nói xong đã hướng về ngoài cửa chạy đi. Oanh oanh, chờ ta một chút. Vân Phi Dương vội vàng đuổi theo. Địa sơn trấn cũng không lớn, nhân khẩu chỉ có mấy ngàn, nhưng trung tâm cũng có một mảnh đất to để làm diễn võ trường, có một tòa kiến trúc khá uy nga hung vĩ. Đây là võ đường. Võ đạo khảo hạch mỗi tháng đều cử hành ở chỗ này. Giờ này khắc này, trên diễn võ trường đứng mấy chục thiếu nam thiếu nữ. Những người này đến từ các thôn trang xung quanh địa sơn trấn, tuổi tác cũng không lớn, toàn bộ đều không tới 18, đều nắm giữ tu vi võ đạo đê cấp. Nếu như được vũ sư tán thành, sẽ chân chính bước vào võ đạo, tương lai có thể trở thành vũ hoàng, vũ thánh hoặc trở thành anh kiệt danh chấn một phương. Mấy chục thiếu niên ưỡn thẳng lưng yên tĩnh chờ đợi sự xuất hiện của vũ sư. Trong đám người, tay nhỏ Mục Oanh có chút run rẩy. Nàng từng đứng xa xa nhìn vài lần khảo hạch, cũng tưởng tượng qua vô số lần bản thân sẽ biểu hiện xuất chúng như thế nào trên võ đài. Bây giờ nàng đứng chỗ này trở thành một thành viên chuẩn bị cho khảo hạch, không thể tránh khỏi kích động và khẩn trương, thậm chí nàng còn hoài nghi mình có phải đang nằm mơ. Nếu như thật sự là mơ, chỉ mong giấc mơ này có thể lâu một chút. Ngay tại thời khắc Mục Oanh khẩn trương cùng bàng hoàng, một cánh tay đưa qua nhẹ nhàng đan bàn tay nàng lại, đồng thời, giọng nói ôn nhu của Vân Phi Dương truyền đến. Đừng sợ, có ta ở đây. Cảm thụ ấm áp trong lòng bàn tay, sự khẩn trương trong lòng Mục Oanh hơi được buông lỏng, trong lòng lặng lẽ dâng lên một cỗ ấm áp, nàng ngượng ngùng quay người hỏi. Vân đại ca, ngươi làm sao lại tới? Cùng ngươi khảo hạch. Vân Phi Dương mỉm cười, hắn thật không hứng thú đối với khảo hạch, nhưng rất hứng thú với lão bà của mình, cho nên cũng xuất hiện tại đội ngũ chuẩn bị khảo hạch. Mục Oanh đè ép thanh âm. Vân đại ca, ngươi không phải cư dân địa sơn trấn, không có chứng minh thân phận, không cách nào tham gia khảo hạch đâu. Ta có mà. Vân Phi Dương lấy ra đại ấm chứng minh thân phận từ trong ngực. Mục Oanh ngạc nhiên. Hắn lúc nào có chứng minh thân phận, sao mình lại không biết? Chứng minh thân phận của Vân Phi Dương cũng vừa mới lấy được, trên đó không phải tên của hắn mà tên của một thiếu niên khác Lý Phi. Kỳ quái. Cách đó không xa, một thiếu niên tham gia khảo hạch võ đạo đang tìm kiếm trên người, mặt mày nhăn nhó. Chứng minh thân phận của ta đâu rồi, không lẽ làm rơi trong nhà xí khi nãy? Oanh oanh, có phải nếu thông qua khảo hạch võ đạo sẽ được cử đến Đông Lăng Thành học viện để bồi dưỡng? Vũ sư phụ trách khảo hạch còn chưa tới, Vân Phi Dương đứng trong đám người nhàm chán hỏi. Nếu như không phải vì Mục Oanh, hắn sẽ không đứng chỗ này. Dù sao đường đường thần giới đệ nhất cao thủ tham gia loại khảo hạch hạ cấp này thực sự rất quá mất thân phận. Đúng thế. Mục Oanh gật đầu. Chỉ cần thông qua khảo hạch có thể tiến vào đại thành thị lớn nhất Đông Lăng quận. Đại thành thị lớn nhất. Vân Phi Dương hiếu kỳ. Oanh oanh, Đông Lăng thành rất lớn sao? Cái này. Mục Oanh hơi hơi trầm ngâm, hàm hồ đáp. Đông Lăng thành rất rất lớn. Nàng từng nghe người khác nói Đông Lăng thành là thủ phủ Đông Lăng quận, đồng thời cũng là thành trấn lớn nhất, cho tới bây giờ nàng cũng chưa đi qua, cho nên không biết nó đến cùng lớn đến bao nhiêu. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Nhưng vào lúc này có người cả kinh hô lên. Đại tiểu thư Lương gia đến. Soát. Các thiếu niên tại diễn võ trường nhao nhao sinh động. Vân Phi Dương rất tò mò quay người nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài diễn võ trường, một nữ tử xinh đẹp thân mặc trang phục tử sắc, phối hợp cùng màu giày bó cùng mái tóc đuôi ngựa mượt mà, chậm rãi tiến đến. Nàng này chừng 16, tướng mạo xinh đẹp, da trắng nõn, khuôn mặt trứng ngỗng con ngươi sáng ngời lộ ra một vẻ đẹp thanh xuân thuần khiết. Khóe miệng Vân Phi Dương mỉm cười, thầm nghĩ. Tốt cho một tiểu mỹ nhân. Thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa không nhìn ánh mắt hâm mộ của mọi người mà cứ nhẹ nhàng một đường đi tới, cuối cùng đứng trước mặt Vân Phi Dương, khẽ ngẩng đầu ánh mắt chuyển động, nhìn kỹ hắn, giống như một công chúa cao cao tại thượng nhìn xem thần dân của mình. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Tiểu mỹ nữ này chẳng lẽ đến tìm mình? Nghĩ đến vẻ đẹp trai nghịch thiên của bản thân, một vẻ đẹp trai trời đất còn ganh tị, nhất định rất hấp dẫn mỹ nữ trong lòng Vân Phi Dương nhất thời thoải mái. Vóc người đẹp trai cũng thật không dễ sống nha. Như vậy sẽ dễ chiêu phong dẫn điệp, hổ thẹn, hổ thẹn. Nhân sinh thật cực khổ quá mà. Uy! Thiếu nữ chống nạnh ngọc thủ, mắt hạnh trừng trừng. Là ngươi đánh để ta. Đám thiếu niên chung quanh nhao nhao sửng sốt, Lương gia là nhà giàu có tiếng tại địa sơn trấn, nhiều người nịnh bợ còn không kịp, không ai dám đắc tội. Cô bé này lại là Lương gia đại tiểu thư Lương Âm, đệ của nàng không phải Lương Nhân à, con trai duy nhất trong nhà nay lại còn có người dám đánh hắn, không phải muốn chết à. Sà! Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút. Nguyên lai không phải mình đẹp trai hấp dẫn cô bé. Nàng vốn tìm đến mình để hỏi tội. Ở khoảng cách gần thưởng thức, Vân Khinh Dương không thể không thừa nhận, da thịt nàng này trắng như tuyết, dáng người cao gầy thanh lệ thoát tục, lời nói và cử chỉ lại tản ra một cỗ ngạo khí, cùng Mục Oanh lại ôn nhu hoàn toàn trái ngược nhau. Sạc cái gì sạc? Lương Âm nguyết hắn một cái, hung dữ nói. Để ta có phải bị ngươi đánh? Câu nói này nhìn như đang chất vấn, nhưng theo giọng nói có thể nghe ra, nàng khẳng định chính Vân Khinh Dương đã đánh để mình. Tiểu nha đầu thật điêu ngoa bá đạo, có điều ca thích. Vân Phi Dương cười. Cô nương đời ta đánh qua rất nhiều người, xin hỏi để ngươi là ai? Trên diễn võ trường một mảnh hư thanh. Đời này đánh rất nhiều người thật oách nha. Vân Phi Dương nói thật. Tại thần giới tu luyện mấy ngàn năm, hắn đánh người không có 10.000 cũng có 9.000, ngày hôm nay đánh, ngày mai quên mất hôm qua đã đánh ai. Lương Âm đại mi cau lại, lãnh đạm. Lương Nhân! Lương Nhân! Vân Phi Dương nhớ kỹ người này, dù sao một tên mặt dỗ xấu xí rất có đặc điểm nhìn gai mắt, nhưng trong lòng chợt không khỏi run rẩy, tiểu thí hài kia lớn lên rất khó coi, thế mà có tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, đáng đánh, đánh là đúng. Không tệ. Là ta đánh. Hắn gật đầu đáp. Chương 6. Giảng đạo lý. Lấy Vân Phi Dương tính cách nếu đánh người thì sẽ thừa nhận, bởi vì hắn không sợ người khác tới trả thù, có điều giờ phút này trong lòng hắn hơi hối hận lúc ấy không nên nặng tay như thế. Dù sao, Lương Nhân tương lai là em vợ hắn, đánh như thế sau này gặp mặt cũng rất khó coi. Đây cũng là mặt mũi của Lương Âm. Thật ra trong dự tính của hắn sau khi chiếm được phương tâm Mục Oanh, hắn chuẩn bị xuống tay đoạt phương tâm của Lương Âm. Thế nhưng lúc này, trên diễn võ trường, đám thiếu niên không chỉ nghe hắn thừa nhận mà lại thừa nhận tiêu sái như thế, nhao nhao thấp giọng nghị luận. Tiểu tử này được, Lương Nhân cũng dám đánh. Có khí phách. Đáng tiếc, ngày hôm nay lại không may rồi. Đúng vậy, Lương Âm ngày hôm nay có ý đến báo thù cho đệ đệ. Nhớ tới hình ảnh Lương Âm đã từng nổi giận, mọi người không tự chủ được run một cái, những thiếu niên đứng gần Vân Phi Dương nhao nhao lui lại, sợ bị liên lụy. Quả nhiên, gương mặt tinh xảo của Lương Âm chợt lạnh lùng, lãnh đạm nói. Dám đánh đệ đệ của lão nương, ngươi chán sống rồi. Nói xong, vung tay ngọc đánh tới. Cô bé này quả nhiên điêu ngoa, nói đánh là đánh, hoàn toàn không có phong phạm tiểu thư khuê các. Cứ từng quyền đánh tới, cánh tay phải càng hiện ra ba đạo khí kình mơ hồ. Vũ chi lực tam đoạn. Đám thiếu niên nhao nhao kinh hô. Người bình thường lĩnh ngộ vũ chi lực khi xuất quyền đều có khí kình, căn cứ số lượng khí kình có thể phán đoạn thực lực, tựa như Lương Âm một quyền vung ra xuất hiện ba đạo kình khí bao phủ cánh tay, vậy chính là vũ chi lực tam đoạn. Ở độ tuổi này của nàng, không có sư thừa lại đạt tới ba đoạn, trong mắt đám thiếu niên tham gia khảo hạch cực kỳ rung động. Không hổ là Lương gia đại tiểu thư. Đám thiếu niên lộ ra thần sắc hâm mộ kính nể, đồng thời lộ ra biểu tình đồng tình tiếc hận đối với Vân Phi Dương. Tuy Lương Âm đạt được vũ chi lực tam đoạn nhưng khoảng cách đạt đến trình độ võ giả chân chính còn kém xa. Ở giai đoạn này, nàng toàn lực xuất thủ có thể đạt được lực đạo 300 cân, người bình thường khó có thể chịu đựng được. Sau khi trọng sinh, thân thể Vân Phi Dương suy nhược thoái hóa. Nhìn qua mới 15-16 tuổi, thân thể đơn bạc, trong mắt của mọi người tối đa cũng chỉ là vũ chi lực nhất đoạn, làm sao có thể đối mặt vũ chi lực tam đoạn. Cảnh giới, đẳng cấp chinh lịch đại biểu lực lượng cách xa. Vũ đồ không thể nào chiến thắng một vũ sư, võ giả liều mạng tu luyện, không ngừng tăng cảnh giới để làm bản thân càng trở nên mạnh. Đây là thiết luật. Mọi người nhao nhao vì Vân Phi Dương mặc niệm. Nhưng vào lúc này, mũi chân Vân Phi Dương điểm một cái, hữu kinh vô hiểm né tránh được một quyền của Lương Âm. Cái gì? Né được? Ngươi đánh ta một cái xem ta có nằm mơ không, vậy mà né được. Ui ra, ta nói chơi sao ngươi lại đánh thật, ta liều mạng với ngươi. Mọi người kinh ngạc. Lương Âm một quyền đánh hụt, trên mặt xuất hiện vẻ khó tin. Một quyền này nàng xuất thủ rất đột nhiên, cho dù đối thủ cùng cấp bậc cũng không có khả năng né tránh trong khoảng thời gian ngắn, buộc phải ngạnh kháng, nhất định phải bị đánh trúng. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Nhìn nam nhân kia chật vật, Lương Âm đoán đối phương khẳng định có vận cước chó, may mắn né được một quyền của nàng. Rất nhiều thiếu niên cũng cho rằng như vậy. Nhưng trên thực tế, trong nháy mắt khi Lương Âm xuất quyền, Vân Phi Dương đã bắt được, trong nháy mắt làm ra tránh né. Nhưng do bị giới hạn thực lực, động tác né tránh rất miễn cưỡng, dù sao hắn hiện tại chỉ là nhất đoạn vũ lực. Dù quan sát lực cực cao nhưng hành động lực lại theo không kịp, quá bi ai. Tuổi còn nhỏ, có thể đạt tới vũ lực tam đoạn thực sự đáng quý. Vân Phi Dương tuy bị một quyền làm rất chật vật, nhưng ổn định thân hình sau lại lắc đầu nói. Đáng tiếc, vừa rồi nàng xuất quyền quá nhanh, hạ bàn bất ổn, không cách nào kích phát lực lượng lớn nhất. Rất nhiều thiếu niên nhao nhao sụp đổ. Một tên gia hỏa vẫn cướp chó, miễn cưỡng né tránh, lại ở chỗ này chỉ điểm một người đạt tới vũ lực tam đoạn, thật nghĩ bản thân là cao thủ sao? Còn có. Tuổi còn nhỏ. Xin nhờ, tất cả mọi người đều đồng lứa, còn giả dạng cái gì trưởng bối từng chảy. Mọi người khịt mũi coi thường, nếu như bọn họ biết thiếu niên đứng tại trước mặt thực đã sống 13.000 năm, lại là thần giới đệ nhất cao thủ, chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy. Lương Âm trong lòng cả kinh. Tên này làm sao thấy được. Người khác không biết nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, một quyền vừa rồi mặc dù nhanh nhưng do bản thân xuất thủ gấp, thân thể, cánh tay cùng hai chân cũng không đồng bộ tuyệt đối, do đó đánh ra một quyền cũng không có phát huy đến cực hạn, lực đạo giảm bớt rất nhiều. Vân Phi Dương cười. Cô nương, ta khuyên ngươi về nhà luyện ngồi trên ngựa cho vững chắc hạ bàn. Nếu không qua 18 tuổi, cốt cách định hình, con đường võ đạo tất nhiên khó đi. Lương Âm lạnh mặt. Ai cần ngươi lo. Nói xong, vung tay ngọc lên muốn lần nữa đánh tới. Vân Phi Dương bó tay, mình hảo tâm nhắc nhở, nàng không chỉ không cảm ơn mà vẫn còn muốn xuất thủ đánh người, thật không biết tốt xấu. Hắn vội vàng nói. Cô nương, ta mới vũ lực nhất đoạn, ngươi lại còn muốn đánh ta, đây là khi dễ người. Miễn cưỡng tránh một lần, nhưng hắn không có lòng tin né tránh lần thứ hai. Nếu như tại trước mắt bao người, hắn một nam nhi chi trí đẹp trai bị một nữ nhân đánh cả đời anh danh sợ sẽ không còn, hắn nhất định phải ngăn cản. Thầm nhủ quân tử tận lực đồng khẩu không đồng thủ, nếu như nàng có thể cùng hắn tay trong tay dạo bước rừng cây, bàn luận nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, không thể tốt hơn, tội gì phải đánh đánh giết giết. Cô bé này xem ra như quả ớt nhỏ, nếu cùng nàng dắt tay đi trong rừng cây, có chút không thực tế. Vân Phi Dương nghĩ, còn oanh oanh nhu thuận, mang theo nàng tản bộ trong rừng cây, đàm chuyện nhân sẽ thuận lợi hơn. Lương Âm không tiếp tục xuất thủ, lạnh lùng. Để ta còn không đạt được vũ lực nhất đoạn, không phải vẫn bị ngươi khi dễ. Vân Phi Dương phủ nhận. Lúc đánh để ngươi, ta còn chưa tiếp xúc võ đạo, nhất đoạn chi lực cũng không có. Lương Âm quệt miệng cười lạnh. Ý ngươi là, hai ngày trước không có nhất đoạn chi lực, hai ngày sau thì có hừ, ngươi tưởng ta con nít 3 tuổi chắc. Không tệ, sự thật là vậy mà. Ngươi phải tin ta. Vân Phi Dương đáp. Chập chập. Lương Âm cười lạnh. Đám thiếu niên tham gia khảo hạch cũng cười giễu. Vũ lực chính là giai đoạn võ giả cất bước, có người dựa vào thiên phú kích phát trực tiếp bước vào vũ lực nhất đoạn hoặc cao hơn. Có người dựa vào tu luyện tâm pháp kích phát tiềm năng thu hoạch được đột phá. Vô luận phương pháp nào, ngưng tụ nhất đoạn chi lực cũng cần thời gian 7-8 ngày. Lấy Lương Âm tới nói. Thân là Lương gia đại tiểu thư có được vô số tư nguyên, gia chủ Lương gia càng trực tiếp trả giá cao mua một bản nhất phẩm tâm pháp đưa cho nàng. Nàng thiên tư ngút trời lại dùng 10 ngày ngưng tụ ra vũ lực đã được xem như thiên tài cao cấp xung quanh trăm dặm địa sơn chấn. 2 ngày ngưng tụ một đoạn chi lực. Nói dối không biết ngượng mà. Mọi người cho rằng Vân Phi Dương đang nói dối, nhưng trên thực tế hắn ngưng tụ nhất đoạn chi lực cũng không phải 2 ngày mà chỉ tốn 1 canh giờ thôi, còn lại những người bình thường như Mục Oanh dạng này thường cũng chỉ dùng 2 canh giờ. Thần giới chiến thần, 1 canh giờ lĩnh ngộ một đoạn chi lực, xem như thuận lý thành chương, không có gì quá kỳ quái. Nếu như không phải bị trấn áp quá lâu, thân thể có hao tổn còn chưa triệt để khôi phục thì chắc chỉ vài phút là đột phá. Người bình thường như Mục Oanh thiên phú tất nhiên không bằng Lương Âm. Hắn không chỉ có thiên tư kinh người mà còn có nó, nghịch thiên quyết. Nghịch thiên quyết. Tên như ý nghĩa chính là nghịch thiên. Vân Phi Dương giờ phút này còn không ý thức được môn tâm pháp này đặc thù, chỉ xem nó như tâm pháp cấp thấp nhất ở phàm giới để đối đãi. Nếu có cao cấp hơn, khẳng định thay thế không chút do dự. Nụ cười Lương Âm trên mặt mất dần, lãnh đạm nói. Đã đánh để ta, vô luận như thế nào, ta đều để ngươi trả giá, cũng để người khác biết, Lương gia ta không phải ai cũng có thể động vào. Nói xong tay nhỏ dương lên, lại tính toán tiếp tục xuất thủ. Vân Phi Dương bó tay. Để ngươi chọc nữ nhân của ta trước, ta mới ra tay đánh hắn, ngươi giảng đạo lý hay không? Vạn năm trước đám kia, nếu như thần giới cường giả nghe được câu nói này nhất định sẽ khóc, cuối cùng ngươi cũng đã hiểu lòng bọn ta nha. nếu như ngươi giảng đạo lý, chúng ta tội gì phải trả đại giới liên thủ trấn áp ngươi. Giảng đạo lý. Lương Âm cao ngạo nói. Trên thế giới này quyền đầu cứng mới là đạo lý. Vân Phi Dương vô cùng tán thành câu này. Năm đó hắn dựa vào đạo lý này, lần lượt đánh đám gia hỏa tự cho mình siêu phàm tại thần giới một trận, nhưng bây giờ hắn đạo lý không cứng, cho nên chỉ có thể kiên trì. Ngươi muốn đánh được ta phụng bồi, nhưng hôm nay có võ đạo khảo hạch, giao đấu thực sự không tốt, không bằng chúng ta lựa một ngày khác tái chiến. Đánh không lại, thì kéo. Lương Âm hơi hơi trầm ngâm, cảm thấy tên này nói có đạo lý, dù sao hôm nay là võ đạo khảo hạch. Vì vậy nói, tốt, ba ngày sau tại nơi này, ngươi ta đánh nhau một trận, ai không đến là chó con. Có thể. Chương 7. Đánh cược. Một trận giao đấu được định ra như thế. Lương Âm nguyết hắn một cái, quay người rời đi. Nàng không lo tên này thừa cơ chuồn đi, bởi vì trước khi đến diễn võ trường trước nàng đã phân phó thủ hạ phong tỏa tất cả đường ra khỏi trấn. Tuy địa sơn trấn rất nhỏ, nhưng lại có thành tường cao ngất quay chung quanh, xung quanh bốn phía lại có sơn lâm thường xuyên có dã thú ẩn hiện. Trấn chủ cho xây tường thành kiên cố có thể chống cự bầy thú tập kích, đồng thời có thể dễ dàng bao quát quản lý nhân khẩu. Đưa mắt nhìn thiếu nữ điêu ngoa rời đi, Vân Phi Dương trong lòng khó chịu. Ta dù sao cũng là đệ nhất cao thủ thần giới, luôn lạc tới mức bị một bé gái khi dễ, thực sự thật đáng buồn đáng cười. Không được, trong ba ngày nhất định phải nhanh tăng tu vi, sau đó ép nữ nhân này xuống đất mà đánh. Đánh mông. Vân Phi Dương cười xấu xa. Bị đại lang cẩu cắn mông. Lại bị Lương Âm kích thích một phen, hắn bức thiết mạnh lên, nếu không làm sao đi tán gái, làm sao có thể đánh đổ Lương Âm dạng nữ nhân điêu ngoa kéo lên giường chứ. Trước kia để tự nhiên thực lực không ngừng mạnh lên, bây giờ vì sự nghiệp tán gái, vì cưa đổ muội tử mới tính toán liều mạng tu luyện, như thế chứng minh đối với sự nghiệp tán gái, Vân Phi Dương phi thường nghiêm túc. Lương tiểu thư. Nhưng vào lúc này, Mục Oanh Thủy Trung trầm mặt chợt mở miệng. Lương Âm ngừng chân quay người nhìn nàng. Mục Oanh nắm đôi bàn tay trắng như phấn, lấy hết dũng khí nói. Vân đại ca, vì ta mới đánh Lương công tử, ba ngày sau ta và ngươi đánh. Ngươi quá yếu. Lương Âm lắc lắc đầu. Con ngươi Mục Oanh hiện lên vẻ ảm đạm. Tại trước mặt Lương gia đại tiểu thư, nàng thật rất yếu, nếu như không phải Vân đại ca truyền thụ tâm pháp đồng thời tự thân dạy dỗ thì làm sao nàng có thể đột phá vũ lực nhất đoạn trong hai canh giờ. Đây là một loại tự ti tâm lý điển hình. Lương Âm xuất thân tốt, thiên phú lại không tệ, chưa từng tham gia võ đạo khảo hạch lại có thể được Đông Lăng học viện thông báo có thể nhập học nửa tháng trước. Lúc ấy toàn bộ địa sơn trấn oanh động, trái lại Mục Oanh nàng chỉ là một nữ nông gia nghèo khổ. Mặc dù thân phận không ngang nhau, mặc dù rất tự ti, nhưng cô gái này vẫn dũng cảm đứng ra. Vân đại ca có ăn với nàng, đánh Lương nhân cũng vì nàng hả giận, vô luận như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn Vân đại ca bị khi dễ. Mục Oanh khác mọi người, nàng cho rằng Lương Âm rất mạnh. Vân Phi Dương tâm tư kín đáo sao nhìn không ra suy nghĩ trong lòng nàng, hắn lắc đầu nói. Oanh oanh, ngươi có phải cho rằng ta đánh không lại nữ nhân này? Không không phải. Mục Oanh che giấu lo lắng đáp. Vân đại ca, ngươi vừa bị trúng tên, nếu cứ cùng nàng đánh, khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Vân Phi Dương duỗi ngón tay bóp nhé chóp mũi một cái, nói. Cô ngốc! Nam nhân của ngươi mạnh nhất trên thế giới này, là ưu tú nhất, chỉ có người khác ăn thiệt thòi, ta làm sao ăn thiệt thòi dơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ. Mọi người thấy thế, nhao nhao mắt trợn tròn. Tại diễn võ trường tham gia võ đạo khảo hạch, công nhiên làm ra cử chỉ mập mờ, thật sự tổn thương phong tục a. Còn có, mạnh nhất trên thế giới, ưu tú nhất. xin nhờ, có thể hay không đừng ngưu bức như vậy, có thể hay không đừng vô sỉ thế, ngươi còn không xem lại bản thân mình. Lương Âm khẽ nhíu mày, con ngươi nàng hiện ra vẻ chán ghét, dưới cái nhìn của nàng, người này tướng mạo coi như không tệ, nhưng cử chỉ lỗ mãng cuồng vọng tự đại, khẳng định không phải thứ tốt lành gì. Khuôn mặt nhỏ Mục Oanh có một chút nóng lên, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vân Phi Dương nói, yên tâm đi, đối phó nữ nhân này rất dễ dàng. Vâng. Mục Oanh nhẹ giọng đáp lại. Vân Phi Dương quay người về phía Lương Âm, con ngươi hẹp dài lấp lóe vẻ lạnh lùng. Vậy mà xem thường nữ nhân của ta, 3 ngày sau giao đấu, ta sẽ để ngươi hiểu rõ ai mới là kẻ yếu. Lương Âm tiếp nhận ánh mắt hắn, trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh. Đương nhiên. Đột nhiên, Vân Phi Dương thu hồi sắc bén ánh mắt, cười. Nếu như ngươi nguyện ý gả cho ta trở thành nữ nhân thứ hai của ta, ta sẽ cân nhắc thủ hạ lưu tình. Rất nhiều thiếu niên lần nữa trừng to mắt. Tên này vậy mà dám bảo Lương gia đại tiểu thư gả cho hắn không phải cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tán gái cũng không phải tán như thế. Khuôn mặt Lương Âm phát lạnh, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, tùy thời có khả năng bạo phát. Đại tiểu thư giống nàng dạng, tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, Vân Phi Dương mặc dù vẻ ngoài cũng được, nhưng cũng không có lọt vào mắt xanh của nàng, với nàng hắn chỉ là người qua đường mà thôi. Gả cho hắn. Si tâm vọng tưởng. Vân Phi Dương không nhìn ánh mắt phẫn nộ của Lương Âm, cười nói. Lương tiểu thư, chúng ta không ngại đánh cược, 3 ngày sau nếu như ta thua, muốn chém muốn giết mặt cho ngươi xử trí, nếu như ta thắng, ngươi gả cho ta thế nào? Tên này. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Tán gái tán đến trình độ này không biết tự lượng sức mình thật bưu hãn. Theo mọi người, Vân Phi Dương tiếp chiến, vốn lấy trứng chọi đá, bây giờ lại chơi đánh cược, thua mặt cho Lâm Âm xử trí, quả thật muốn chết. Lương Âm bĩu môi. Tốt. Tính cách nàng cao ngạo, sẽ không cự tuyệt kẻ yếu hướng mình đưa ra đánh cược. Vân Phi Dương cùng Lương Âm định ra giao đấu, lại tăng thêm đánh cược, tất cả mọi người truyền tai nhau, tên cuồng vọng Vân Phi Dương 3 ngày sau khẳng định sẽ bại trong tay Lương Âm, dù sao, vũ lực nhất đoạn không thể nào chiến thắng vũ lực tam đoạn. Có trò vui nhìn rồi. Lương tiểu thư thắng chắc sẽ không giết hắn đâu nhỉ. Chỉ giáo cho. Người nào không biết Lương tiểu thư thích nhất tra tấn người, nếu hắn rơi vào trong tay nàng, nhất định sống không bằng chết, đau đến không muốn sống. Gia hỏa đáng thương. Hắc hắc, các ngươi đoán xem Lương tiểu thư sẽ tra tấn hắn bao lâu? Nhiều nhất 3 ngày. Nhiều nhất 2 ngày. Trên diễn võ trường, mọi người nhao nhao nghị luận. Khi nhìn về phía Vân Phi Dương, trong mắt hiện lên vẻ cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người xuất hiện một tia đồng tình. Bị mọi người xem thường, Vân Phi Dương vẫn đứng ngạo nghễ, đồng thời vận chuyển nhịp thiên quyết. Đã định ra giao đấu thắng có thể cưới quả ớt nhỏ về tay, hắn nhất định phải nghiêm túc, cho nên bắt đầu chuyên chú tu luyện. Ước chừng một lát, hưu, một bóng người từ đằng xa bay đến. Rơi trên đài cao diễn võ trường. Người tới là một trung niên nhân mặc trang phục ngắn, dáng người khôi ngô, tướng mạo thô cuồng, quanh thân bao phủ nhàn nhạt lưu quang, cho người ta một cảm giác rất mạnh. Người này tên Mã Đại Trinh, vũ sư duy nhất của Địa Sơn Trấn, chuyên phụ trách võ đạo khảo hạch. Các thiếu niên tham gia khảo hạch nhao nhao nổi lòng tôn kính. Vũ sư mặc dù tại vạn thế đại lục rất nhiều, ở cao cấp thành thì có thể thấy khắp nơi, nhưng tại Địa Sơn Trấn vắng vẻ cũng chỉ có một người, cho nên đám thiếu niên tham gia khảo hạch đều vô cùng tôn kính hắn. Mã Đại Trinh rất hưởng thụ ánh mắt sùng bái như thế này, cũng chỉ có tại trong trấn mới có thể tìm được như thế cảm giác, bởi vì khi hắn rời đi thôn trấn tiến vào Đông Lăng thành thì hắn chẳng là cái gì cả. Người mạnh hơn hắn cũng có một bó to. Hả? Mắt hổ quét qua dưới đài, Mã Đại Trinh đột nhiên nhíu mày lại. Trong đám người kia có một tiểu gia hỏa dáng vẻ như tiểu bạch kiểm vậy mà dám nhắm mắt lại. Tốt! Tại trước mặt bản đại nhân dám không tập trung. Mã Đại Trinh trong lòng rất bất mãn quát lớn. Muốn trở thành cường giả như ta, dựa vào kiên trì không ngừng kiên trì bền bỉ không phải dựa vào múa mép khua môi các ngươi một chút tiểu dục không được tự cao tự đại. Không phải tu luyện một chút xa lông thì cùng người khác quyết đấu đánh cược hừ. Đám thiếu niên nghe vậy nhất thời hiểu rõ, vũ sư đại nhân hẳn biết chuyện phát sinh vừa rồi, nói những lời này nhằm vào Vân Phi Dương khiển trách. Nhưng mà khi bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Vân Phi Dương, lại phát hiện Vân Phi Dương tiểu tử này lại đang nhắm mắt, khóe miệng hơi vểnh trên mặt hiện ra vẻ dâm đãng cùng nụ cười vui sướng. Chương 8. Chắc thí vô hiệu. Nhìn thấy Vân Phi Dương biểu lộ khuôn mặt dâm đãng trong lòng đám thiếu niên tham gia khảo hạch một trận lộn xộn, vô cùng bội phục dũng khí hắn dám trước mặt đại nhân thất thần còn có thể biểu lộ ra bộ dạng như vậy. Vân đại ca. Mục Oanh vội vàng kéo nhẹ góc áo hắn. Hả? Vân Phi Dương lấy lại tinh thần biểu lộ dâm đãng trên mặt cũng khôi phục lại. Tên này vừa rồi vận chuyển nhịp thiên quyết, nhắm mắt dưỡng thần tưởng tượng ra cảnh ba ngày sau, như thế nào ép nha đầu điêu ngoa lương âm kia trên mặt đất từng đợt hắc hắc. Càng nghĩ càng đắc ý, do đó mới có một màn biểu hiện kia cho đám người thấy. Tiểu tử, ngươi được, dám ở thời điểm võ đạo khảo hạch thất thần. Mã Đại Trinh một mặt không vui vấy tay nói. Đến... Ngươi lên trước đài để ta khảo hạch một chút ngươi nào. Ha ha, xong đời. Bị Mã Đại Nhân điểm danh thằng này khảo hạch khẳng định không qua. Mọi người nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác. Hắn bị đơn độc mời lên khẳng định sẽ có đối đãi đặc thù. Vân Phi Dương mới vừa rồi cùng Lương Âm nói chuyện, ngôn ngữ cuồng vọng trước mặt mọi người lại làm ra cử động cầu thân. Khiến cho tất bỗng nhiên sinh ra cảm giác chán ghét đối với hắn, ước gì hắn bị mất mặt. Trên đài, Vân Phi Dương đi tới. Tên này khóe môi nhích lên mỉm cười thậm chí quay lại nhìn Mục Oanh, nháy mắt mấy cái. Mọi người kém chút ngã quỵ tập thể. Sắc mặt Mã Đại Trinh dị thường khó coi trầm giọng. Tiểu tử, bản đại nhân thân là khảo hạch đạo sư, coi trọng công bình công chính, ta sẽ sắp xếp cho ngươi tiến hành khảo hạch nghiêm ngặt công bằng. Tới đi. Vân Phi Dương phong khinh vân đảm đáp. Võ đạo khảo hạch đơn giản là nghiệm chứng tư chất cùng thể chất, ở phương diện này hắn rất có tự tin, bàn về tư chất tuyệt đối là tối cao cấp, thể chất cũng mạnh nhất. Cái này là cường giả tự tin. Nhưng theo mọi người suy nghĩ tên này nhất định giả bộ tự tin. Mã Đại Trinh trong lòng cười lạnh. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể trâu bò tới khi nào? Hưu! Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tiểu cầu ảm đạm, nói. Trước tiên tiến hành tư chất chắc thí, hai tay để lên trên tiểu cầu điều động linh khí xung nhập bên trong. Đây là chắc thí tiểu cầu, dùng để chắc thí võ giả tư chất. Một khi tiếp nhận võ giả linh khí, nó sẽ phát ra hào quang màu trắng, tư chất càng cao, ánh sáng càng tràn đầy. Truyền thuyết, khi nó tỏa ra ánh sáng như hóa thành kim sắc vậy người được chắc thí có được tư chất mạnh nhất. Từ ngàn xưa đại lục xuất hiện kim sắc quang mang ít càng thêm ít. Chắc thí tiểu cầu cấp thật thấp. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu tại thần giới cũng có công cụ chắc thí tư chất. Đều lấy thần thạch làm tài liệu, phàm giới lại sử dụng phế vật tài liệu kiểu này thực sự khó mà chắc thí ra đến tận cùng loại tư chất nào. 3. Vân Phi Dương duỗi hai tay ra, dán bên trên chắc thí tiểu cầu điều động linh khí trong đan điền dung nhập bên trong, nhưng vào lúc này, Mã Đại Trinh cầm chắc thí tiểu cầu cũng âm thầm điều động một tia linh khí rót vào bên trong tiểu cầu. Nắm giữ võ đạo cảnh giới võ giả một khi rót linh khí vào bên trong, sẽ trực tiếp ảnh hưởng độ chính xác của chắc thí tiểu cầu từ đó không cách nào sinh ra ánh sáng. Miệng luôn nói công bình công chính, lại âm thầm động tay động chân, có thể thấy được Mã Đại Trinh cũng đủ âm hiểm, nhìn theo trình độ thuần thục đó có thể thấy được, hắn đã âm thầm làm như thế rất nhiều lần rồi. Tiểu tử, đắc tội bản đại nhân, muốn thông qua khảo hạch không dễ dàng như vậy đâu. Mã Đại Trinh cười lạnh không thôi. Hành vi Vân Phi Dương làm cho hắn rất khó chịu, lần này chắc thí hắn tuyệt không cho phép thông qua, còn về lần sau, hắc hắc cũng phải nhìn tâm tình hắn đã, lại cảm thấy khó chịu thì hắn cũng không ngại cho Vân Phi Dương rảnh rỗi thêm mấy tháng. Dưới đài, rất nhiều thiếu niên nhao nhao cười. Bọn họ mặc dù không biết Mã Đại Trinh tại chắc thí tiểu cầu làm thủ đoạn mờ ám, nhưng chỉ cần không phải ngốc đều có thể biết được, chỉ cần trong lúc đó, Mã Đại Trinh làm chút tay chân thì người bị điểm tên lên đài chắc thí, kết quả chỉ có một, chính là thất bại. Ông! Nhưng vào lúc này, chắc thí tiểu cầu nguyên bản bị dung nhập hai đạo linh khí đột nhiên khẽ run rẩy, chợt lấp lóe hào quang nhỏ yếu, tiếp theo bộc phát sáng rực lên. Mã Đại Trinh thấy thế, nhất thời mắt trợn tròn. Linh khí đã dung nhập bên trong, chắc thí tiểu cầu tuyệt sẽ không có ánh sáng xuất hiện. Bất chợt xuất hiện biến cố, khiến cho đám người như đang nằm mộng, nhưng mà chắc thí tiểu cầu phát ra ánh sáng cũng không bởi vì bọn hắn ngây người mà dừng lại, ngược lại ánh sáng theo tốc độ càng nhanh, rất nhanh đạt tới trình độ chói mắt. Vốn chờ nhìn Vân Phi Dương mất mặt rất, lại xảy ra chuyện như thế nên nhiều thiếu niên miệng nhao nhao mở ra, trong con ngươi tràn ngập chấn kinh, ánh sáng chói mắt xuất hiện đại biểu người này tư chất tuyệt đối thượng giai. Ông ông! Chắc thí tiểu cầu phát ra ánh sáng vẫn ngày càng chói. Cường độ to đến nỗi mấy trưởng xung quanh đám thiếu niên khó có thể mở mắt. Hưu! Đột nhiên bạch quang bị kim quang thay thế, bao phủ chung quanh thành một mảnh kim sắc. Mã Đại Trinh tay cầm lấy chắc thí tiểu cầu, trong mắt kém chút chừng ra ngoài, hai tay run lẩy bẩy trong lòng sợ hãi. Kim kim sắc ánh sáng, khoáng thế kỳ tài. Quang mang trong nháy mắt chuyển hóa, khiến dưới đài lặng ngắt như tờ. Đám thiếu niên đã ngây ngốc, rung động trong lòng sớm đã không cách nào hình dung. Tại vạn thế đại lục thiên tài chắc thí ra kim sắc ánh sáng. Vạn năm đến nay chỉ có 5 người, bọn họ thành tựu cuối cùng đều là vũ thần thế nhân kính ngưỡng. Trong các ngươi nếu có người nắm giữ dạng này tư chất, tương lai tất nhiên đạt được vũ thần chi vị. Những lời khi xưa Mã Đại Trinh đã vang lên bên tai bọn họ. Khi đó, bọn họ từng mộng tưởng chính mình chắc thí ra kim sắc quang mang, nhưng trong lòng bọn họ cũng rõ ràng. Tư chất nghịch thiên sẽ không xuất hiện trên người mình, thậm chí bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, sẽ có một ngày có thể tận mắt nhìn thấy truyền thuyết này. Đừng nói những thiếu niên này, coi như chính hắn Mã Đại Trinh, coi như toàn bộ vạn thế đại lục hiện nay cũng chưa ai tận mắt thấy qua, bởi vì đã 2000 năm, không có thiên tài mang trên mình tư chất kim sắc quang mang xuất thể. Bây giờ, kim sắc quang mang xuất hiện. Đang trước mắt, khó trách toàn trường lặng ngắt như tờ, khó trách mọi người rung động thân thể kém chút đứng không vững. Vân đại ca, Mục Oanh che miệng trong con ngươi lóe ra chấn kinh, tuy tiểu ni tử không hiểu kim sắc quang mang đại biểu cho điều gì, nhưng vẫn bị ánh sáng chói mắt làm rung động. Quang mang hóa thành kim sắc, độ sáng vẫn đang kéo dài đề cao giống như không có đạt đến cực hạn. Vân Phi Dương vẫn một mặt phong khinh vân đạm, với hắn mà nói loại này ánh sáng rất phổ thông, không có gì quá kỳ quái. Chắc thí tiểu cầu lấp lóe kim quang, vẫn đang không ngừng đề cao độ sáng. Mã Đại Trinh run rẩy lan tràn đến hai chân, cảm thấy có chút đứng không vững. Trời ơi, còn tiếp tục đề cao, còn đang tăng thêm, tên này tư chất đến cùng mạnh đến mức nào, còn là người sao? Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, Vân Phi Dương không phải người, hắn là thần giới chiến thần. Đáng tiếc, tên chiến thần này hiện tại cùng người bình thường không có khác nhau. Ông ông! Chắc thí tiểu cầu lấp lóe quang mang vẫn tiếp tục đề cao, sau cùng phảng phất đạt tới một cái cực hạn nào đó bành một tiếng bạo liệt, hóa thành bụi đầy trời. Mã Đại Trinh lắp bắp. Chắc. Chắc thí cầu nổ tung. Đám thiếu niên tham gia khảo hạch cũng xoa xoa mắt, con ngươi lấp lóe khó có thể tin. Thật yếu ớt. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Chỉ có hắn rõ ràng, nguyên nhân chắc thí tiểu cầu nổ tung là tư chất chính mình quá cường đại, chỉ có thần giới thần thạch mới có thể chân chính chắc thí ra. Vũ sư đại nhân, kết quả như thế nào? Vân Phi Dương cười nói. Trong lúc khiếp sợ, Mã Đại Trinh nhìn hắn đợi bình tĩnh trở lại, mới trầm giọng. Bản đại nhân coi trọng công bình công chính, lần này chắc thí tiểu cầu xuất hiện trục trặc, gây nên nổ tung, chắc thí vô hiệu. Chương 9. Thông qua khảo hạch. Từ lúc quang mang xuất hiện cho đến khi bạch quang chuyển kim quang, lại đến sau cùng chắc thí cầu đạt được cực hạn mà nổ tung, trong lòng Mã Đại Trinh quả thực khiếp sợ không thôi, nhưng đợi đến khi kết thúc hết thảy sự việc, hắn tự nhủ trong lòng chắc thí cầu nổ tung có lẽ do bản thân mình động thủ duyên cớ. Nhất định là vậy. Kim sắc quang mang xuất hiện, nhất định do bản thân động tay chân rồi. Chắc chắn là vậy mà. Mã Đại Trinh nhất thời bình tĩnh, trước mặt mọi người tuyên bố lần này chắc thí hết hiệu lực. Đám thiếu niên chấn kinh nhao nhao nghị luận. Ta còn tưởng rằng hắn tư chất rất mạnh, nguyên lai do chắc thí tiểu cầu xuất hiện vấn đề. Đúng vậy, vừa rồi làm trái tim ta đều muốn nhảy ra ngoài. Mẹ kiếp, nếu việc này là thật tất nhiên oanh động toàn bộ đại lục. Một thiếu niên còn có chút sợ hãi. Kim sắc quang mang tại vạn thế đại lục hầu như đã tuyệt tích, nếu quả thật nay xuất hiện tuyệt đối rung động toàn bộ đại lục. Trong lòng bọn họ càng hy vọng đây là một trận ngoài ý muốn, một trận sự cố. Chắc thí tiểu cầu nổ tung, từ xưa đến nay đầu ít thấy, nay bị tên này gặp được vận khí thật sự quá tốt nha. Xém chút nữa bị hắn lừa gạt qua rồi, cũng may Mã Đại Nhân anh minh nhận ra được. Cũng không phải may mắn đâu, nếu như ta đụng phải vậy không phải uổng phí hết một cơ hội, lúc đó có muốn khóc đều không chỗ để khóc. Mọi người âm thầm may mắn. Cũng may tên này đi lên trước, nếu không đến phiên chính mình, một khi tiểu cầu nổ tung vậy không phải lại đợi một tháng à. Tất cả mọi người nghị luận Vân Phi Dương đều nghe được, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, nói. Đại nhân, lần khảo nghiệm này nếu đã không tính, như vậy ta nghĩ ngài sẽ có tiểu chắc thí cầu khác khảo nghiệm đúng không? Mã Đại Trinh vốn không có ý định cho hắn cơ hội mà trực tiếp đuổi hắn đi. Nhưng nhìn tiểu tử chán ghét này mỉm cười, nhất thời lại nổi nóng, sau đó giả bộ trầm ngâm, nói. Bản đại nhân phá lệ khai ăn cho ngươi thêm một cơ hội. Tiếp xuống chúng ta tiến hành chắc thí thể chất. Tiểu tử đứng vững, ta sẽ dùng tu vi ngươi gấp 3 hiện tại công kích ngươi, ngươi nếu như chống được mà không có ngã xuống vậy xem như thông qua. Trong không gian giới chỉ, Mã Đại Trinh tất nhiên chuẩn bị vài quả chắc thí tiểu cầu, nhưng hắn không dám lấy ra chắc thí, bởi nếu như lại động tay chân làm cho tiểu cầu tiếp tục nổ. Lần chắc thí này không có cách nào có thể tiếp tục tiến hành, chỉ có thể lấy lui làm tiến đổi thành thể chất chắc thí. Cái gọi thể chất chắc thí đơn giản là khống chế lực lượng của bản thân công kích thiếu niên khảo hạch, chỉ cần hắn chịu đựng được thì tính vượt qua kiểm tra. Còn có rất nhiều loại phương pháp, tỉ như nâng tảng đá với trọng lượng nhất định. Mã Đại Trinh cho Vân Phi Dương một cơ hội nhưng hắn lựa chọn chắc thí như thế. Vì muốn chỉ tiểu tử này, muốn tại lúc xuất quyền tăng thêm vài phần lực đạo, hạng người âm hiểm như thế có thể thấy rõ. Hắn không chỉ muốn Vân Phi Dương thất bại, mà còn muốn để Vân Phi Dương thụ thương. Vân Phi Dương lúc này lui lại 2 bước, thầm nghĩ. Ta hiện tại chỉ có vũ lực nhất đoạn, gấp 3 lực đạo chính là vũ lực tam đoạn, nghĩ đến ta tiếp nhận không có vấn đề. Mã Đại Trinh thản nhiên. Chuẩn bị kỹ càng chưa? Rồi, đến đi. Vân Phi Dương đáp. Mã Đại Trinh không nói nhiều nói, lập tức áp chế tu vi bước một bước phóng ra vận lực lên nắm tay phải bạo phát lực lượng vũ lực tam đoạn. Quyền kình đến đâu gió gào thét đến đấy. Trong lòng Vân Phi Dương kết luận, mình chịu quyền này tuyệt đối không có vấn đề. Nhiều lắm là một chút vết thương nhỏ, tu dưỡng mấy ngày có thể khôi phục. Nhưng nửa đường, lực đạo trên nắm tay Mã Đại Trinh đề cao thêm một thành, đạt tới vũ lực tứ đoạn. Ngay khi lực đạo đề cao, Vân Phi Dương phát giác được trước tiên. Quyền này nếu đánh vào người, cũng không phải vết thương nhỏ, chắc chắn trọng thương. Hắn lúc này hô, chập, mắt thấy sắp đánh tới người Vân Phi Dương, Mã Đại Trinh bản năng ngừng chân cả giận nói. Làm gì? Mọi người nhao nhao cười rộ lên. Tên này trâu thật. Vũ sư đại nhân xuất thủ còn dám nói chuyện, đến cùng có muốn thông qua khảo hạch không đây? Đại nhân! Vân Phi Dương đi tới, đè ép thanh âm nói. Ngươi có bệnh! Câu nói này trực tiếp làm Mã Đại Trinh đơ người, sau đó tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Nếu như không phải do thân phận hạn chế, tên này sợ rằng đã chửi ầm lên. Thình lình nghe được một câu ngươi có bệnh, đổi lại người khác khẳng định sẽ đương trường nỗi bảo. Mã Đại Trinh không có tại chỗ xuất thủ cũng đã tương đối khó được rồi. Vân Phi Dương đè ép thanh âm tiếp tục. Đại nhân có phải hay không mỗi lần vận công xuất quyền kinh mạch ở cánh tay phải tự dưng đau đớn? Mã Đại Trinh ngạc nhiên. Làm sao ngươi biết? Sau khi đột phá vũ sư cảnh, hắn mỗi lần vận công huy quyền kinh mạch ở cánh tay phải ẩn ẩn có cảm giác nhói nhói. Mới đầu không rõ ràng nhưng theo thời gian lâu dần cảm giác đau đớn càng mãnh liệt. Trước đó hắn từng tìm dược sư đã kiểm tra mua vài lần dược liệu, nhưng phục dụng một tháng không thấy khá hơn, hắn tính lần khảo hạch này kết thúc, hắn sẽ lại đi Đông Lăng Thành kiểm tra một lần đây. Trước kia Vân Phi Dương từng nghiên cứu qua cả độc đạo và dược đạo, tuy cũng không phải chuyên sâu gì nhưng cũng đủ để đoán được tình trạng của Mã Đại Trinh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Mã Đại Trinh, hắn phát hiện thanh âm người này thô cuồng, lực lượng lại không đủ, vừa rồi cầm lấy chắc thí tiểu cầu cánh tay phải không được vững chắc mà có vẻ run run. Những thứ này không đủ phán định Mã Đại Trinh có bệnh, chân chính để Vân Phi Dương xác định vẫn là mỗi lần đối phương vung quyền, lực lượng tuy được đề cao trong nháy mắt nhưng bắp thịt cánh tay phải hiện ra màu sắc so chung quanh hơi tối vàng. Cái này rõ ràng có vấn đề. Khẳng định là tu luyện võ đạo không thích đúng cách, kinh mạch rối loạn gây nên. Vân Phi Dương thấp giọng. Đại nhân, ta làm sao biết, không quan trọng, trọng yếu là nếu như bệnh ngươi không nhanh trị liệu, không lâu sau cánh tay phải nhẹ thì phế, nặng hơn sẽ khuyết tán toàn thân dẫn đến ngươi sẽ tê liệt cả người không thể động đậy. Mã Đại Trinh biến sắc. Nếu như đổi lại trước kia lời nói dọa người thế, hắn khẳng định không tin. Nhưng một tháng trước y sư đã từng nói y chang như vậy. Không chỉ thế, y sư nói càng dọa người hơn, nói loại bệnh này do tu luyện võ đạo tạo thành, có chữa được hay không thì cũng không chắc chắn, trước mắt chỉ đành phải cấp cho vài thang thuốc để điều trị thử. Chẳng lẽ tiểu tử này hiểu dược đạo? Mã Đại Trinh bán tín bán nghi thử dò xét. Tiểu tử, ngươi có biết hậu quả khi lừa gạt ta sẽ như thế nào không? Vân Phi Dương nhích miệng cười. Bệnh này của ngươi do tu luyện võ tạo thành. Mã Đại Trinh vốn còn chút chần chờ, chợt nghe hắn nói ra nơi phát bệnh, nhất thời liền tin, vội vã hỏi. Bệnh này có thể trị được không? Được. Vân Phi Dương đáp. Mã Đại Trinh nhất thời mừng rỡ. Vân Phi Dương tiếp tục. Bất quá, trước khi đạt đến cao thủ cấp kỳ hoàng rất khó trị, mà ta... Nói đến đây hắn lời nói ngừng, sau đó lui lại hai bước. Đại nhân, bắt đầu khảo hạch đi. Mã Đại Trinh lộ vẻ tức giận. A, có lẽ tiểu tử này thật có thể trị, có lẽ biết rõ làm sao trị, nhưng hắn cố ý không nói vì muốn cầm việc khảo hạch đến áp chế chính mình. Thôi, a. Trong lòng Mã Đại Trinh thở dài, tay phải ẩn chứa tam đoạn vũ lực đập tới. Vân Phi Dương thờ ơ, mặc cho đối phương công tới, hắn biết tên này vì lo cho bệnh tình của mình sẽ không hạ nặng tay, thậm chí còn nhẹ tay nữa. Quả nhiên, Một quyền của Mã Đại Trinh nhìn như rất mạnh, nhưng khi vừa chạm vào Vân Phi Dương đã hóa toàn bộ lực lượng đi. T. Quyền đầu nhẹ nhàng tiếp xúc trước ngực, Vân Khinh Dương sắc mặt đột nhiên nhăn nhó hẳn ra như bị thụ thương không nhẹ, hắn đau đớn che ngực nói. Đại đại nhân, ta thông qua sao? Khóe miệng Mã Đại Trinh hơi run rẩy. Rõ ràng một điểm lực lượng cũng không có, thế mà tên này lại biểu diễn tinh xảo như thế, hắn thật là một người mới à. Ngươi tên gì? Ta gọi Vân Phi Dương. Mã Đại Trinh tuyên bố trước mặt mọi người. Vân Phi Dương tiếp nhận một quyền gấp ba lực của ta không ngã, bản đại nhân tuyên bố, khảo hạch thông qua. Tên này có thể thông qua. Chúng thiếu niên đang chờ nhìn Vân Phi Dương mất mặt nhao nhao trợn mắt. Không có lý do, không nên thế chứ. Mã Đại Nhân sao bỏ qua hắn, chẳng lẽ vừa rồi Mã Đại Nhân không vận dụng chân chính lực lượng. Phù phù. Nghe được Mã Đại Trinh tuyên bố, Vân Phi Dương rốt cuộc khó mà chống đỡ được ngã xuống đất, tựa như không chịu nổi nữa. Mã Đại Trinh có chút mộng. Chính mình không ra sức, tên này cũng có thể ngã xuống, hắn quá yếu đi chứ hay bản thân mình quá mạnh nhỉ? Vân đại ca. Mục Oanh Hoa Dung thất sắc chạy lên đài kinh hoàng. Huynh không sao chứ? Ta không sao. Vân Phi Dương suy yếu, nói. Oanh oanh, dìu ta lên. Ô, V, K, W, W, M. Mục Oanh nghe lời dìu hắn đứng lên. Vân Phi Dương thuận thế tựa vào trong ngực nàng, ngửi mùi thơm nhàn nhạt, híp mắt lộ bộ mặt vui sướng. Một màn này bị Mã Đại Trinh thấy kém chút nữa chửi ầm lên. Nguyên lai tên này muốn chiếm tiện nghi nữ hài, hại lão tử tưởng mình xuống tay quá nặng, đả thương hắn, thậm chí trong mắt cô nương người ta, lão tử còn trở thành một người xấu. Chương 10. Đại nhân, hắn đánh ta. Vân Phi Dương thuận lợi thông qua khảo hạch khiến đám thiếu niên tham gia khảo hạch khó tin. Đám người mắt thấy người này được Mục Oanh đỡ đi xuống đài, Mã Đại Nhân cũng không có nói gì đã xác định hắn thật thông qua. Lợi hại, đắc tội Mã Đại Nhân còn có thể thông qua. Tiểu tử này không tầm thường. Mọi người bắt đầu nghị luận. Tốt. Nhưng vào lúc này, Mã Vũ Sư lấy ra dự bị chắc thí cầu chỉ vào một thiếu niên đứng đầu nói. Ngươi, lên sân tiếp nhận bản đại nhân khảo hạch. Vâng. Thiếu niên lên đài. Sau một phen chắc thí kẻ này tư chất chưa đạt tới yêu cầu nên thất bại cuối cùng cố nén nước mắt đi xuống. Tư chất từ khi sinh ra đã định hình, sau này khả năng đề cao không lớn. Một khi khảo hạch tư chất khảo ra tư chất không quá tốt, thì có ý nghĩa thành tựu võ đạo tương lai không cao. Kế tiếp. Không hợp cách. Kế tiếp. Sau nửa canh giờ chắc thí lần lượt hơn 10 thiếu niên, chỉ có 1-2 hợp cách còn lại đều thất bại. Xác suất thành công quá thấp, làm bầu không khí diễn võ trường trong nháy mắt trở nên áp lực, đám thiếu niên chờ đợi khảo hạch càng khẩn trương vạn phần. Mục Oanh mắt chằm chằm trên đài, thấy từng thiếu niên thất bại xuống đài, mặt nàng cũng dần phủ đầy vẻ khẩn trương. Thời cơ an ủi mỹ nhân tốt như vậy, Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn nhẹ nhàng nắm tay Mục Oanh, khích lệ. Oanh oanh yên tâm đi, muội nhất định có thể thông qua, muội là nữ nhân của Vân Phi Dương ta, trong thiên hạ không ai dám phủ quyết muội đâu. Vân đại ca. Mục Oanh ngượng ngùng cúi đầu, sẵng giọng. Ngươi thân bị trọng thương còn có tâm tình nói đùa, hừ. Nói đùa. Vân Phi Dương im lặng. Ta nói mỗi câu mỗi lời đều nghiêm túc. Tán gái hắn rất nghiêm túc, điểm này không thể nghi ngờ. Mục Oanh không có tiếp tục để ý tới hắn, ánh mắt rời về phía trên đài, trùng hợp, lúc này Mã Đại Trinh cũng nhìn qua. Tiểu nha đầu, ngươi có tham gia khảo hạch hay không? A. Mục Oanh run run, nói. Ta có. Vậy còn không nhanh lên sân khảo hạch. Mã Đại Trinh vốn muốn quát lớn, nhưng thấy nữ hoa cùng Vân Phi Dương đi rất gần, khẩu khí cũng dịu dàng hẳn đi. Nghe được khảo hạch hai chữ, Mục Oanh chợt trở nên căng thẳng. Vân Phi Dương thấp giọng khích lệ. Đừng sợ, có ta ở đây, không sao đâu, cứ đi lên đi. Ừ. Mục Oanh hít sâu một hơi, khó khăn bước ra. Nàng cũng tới tham gia khảo hạch à, ta còn tưởng nàng chỉ xem náo nhiệt chứ. Mục gia đã có ba đời không có võ giả, giống như bị nguyền rủa, đời đời con cháu không thể tu luyện võ đạo. Còn có việc này. Ta cũng nghe gia gia của ta nói qua, Mục gia mạo phạm thần linh, bị hạ lời nguyền cả đời không thể tu luyện võ đạo, nam sống không quá 25, nữ sống không quá 20. Khó trách, cha mẹ nàng chết sớm như vậy. Trên đường Mục Oanh tiến lên vũ đài, nghe được mọi người bàn tán, vốn có chút hưng phấn chợt sa sút. Nàng từ nhỏ đã bị mọi người chỉ trỏ, tuy rằng trong lòng chua xót, nhưng những việc như thế nàng cũng đã quen rồi. Lần đầu tiên Vân Phi Dương nghe được về gia sự Mục Oanh, hắn đối với cái gọi thần linh nguyền rủa khịt mũi coi thường. Đương nhiên, nguyền rủa là có điều chỉ có thần giới cường giả mới thi triển được. Ai sẽ nhàn dối lãng phí thần lực đi thi triển đối phàm nhân? Người nhận thần linh nguyền rủa còn muốn tu luyện võ đạo, thật sự là trò cười. Một thiếu niên cười lạnh nói. Người bình thường trên vạn thế đại lục tin tưởng thế giới này có thần linh có thể tu luyện võ đạo đều là thần linh ban phép. Người bị thần linh vứt bỏ vốn không có tư cách tu luyện võ đạo. Đây là tư tưởng thâm căn cố đế. Nên khi tin tức Mục gia nhận thần linh nguyền rủa truyền khắp thôn trấn, rất nhiều người bắt đầu có ý xa lánh hoặc khi dễ nàng. Tính ra cũng là con người mà ai cũng có khuynh hướng bắt nạt người yếu tôn kính kẻ mạnh, không phải sao? Vũ sư đại nhân, Mục Oanh bị thần linh nguyền rủa, nay nếu ngài cho nàng tham gia khảo hạch là khinh nhờn thần linh đấy. Một vị công tử Hàn gia quát lớn. Vãn bối cho rằng cần phải giết đi miễn cho thần linh tức giận. Người này nói còn chưa dứt, một cái quả đấm to thình lình xuất hiện trước mắt hắn. Bành! Vân Phi Dương ra tay rất chính xác, trực tiếp đánh vào mặt đối phương. Một quyền này chí ít bạo phát 200 cân lực đạo, tên công tử ca kia lúc này bay ra hơn một trượng. Rát! Toàn trường tĩnh mịch. Một quyền này đánh quá đột ngột, khiến cho mọi người tại đây giật cả mình. Vân Phi Dương nhìn cũng chưa từng nhìn gã công tử kia, ngón tay chung quanh, lạnh lẽo âm ao nói. Người nào còn dám nói nữ nhân của ta, ta sẽ cho hắn hiểu được cái gì gọi là thần linh nguyền rủa chân chính. Câu nói này thật ngông cuồng phách lối. Khi ánh mắt hắn nhìn đến đâu đám người nhao nhao không rét mà run đến đấy. Vân Phi Dương ánh mắt thật đáng sợ đến mức những thiếu niên này phát lạnh. Mã Đại Trinh thất kinh. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như vậy, cứ như một người đã trải qua rất nhiều chuyện, hắn ngày sau trưởng thành tất nhiên là kiêu hùng. Lúc này, không ai chú ý đến vị Hàn gia công tử, hắn nhân lúc mọi người không chú ý giãy giụa đứng lên, cũng không để ý khóe miệng mình chảy máu, bỗng nhiên xuất quyền hướng Vân Phi Dương sau lưng đánh tới. Bị đánh một quyền, há có thể từ bỏ ý đồ. Vân Phi Dương quay người nâng chân đạp tới. Một cước này đồng dạng ẩn chứa lực đạo không nhỏ, Hàn gia công tử bị đạp một cước thống khổ ngã trên mặt đất hoa phun ra một ngụm máu. Mọi người nhao nhao ngây người. Bọn họ ở độ tuổi này ẩu đả là chuyện thường tình. Còn chưa từng có cuộc ẩu đả nào đem người ta đánh thổ huyết, tên này ra tay cũng quá hung ác a. Hung ác. Vân Phi Dương đã nhân từ rồi đó chứ. Đổi lại kiếp trước, vì Hàn công tử này sớm đã bị hắn giết. Ngươi! Hàn Thế Gia rời mắt về phía Mã Đại Trinh cầu cứu. Đại nhân, hắn đánh ta. Mã Đại Trinh nhất thời khó xử. Đúng vào lúc này ánh mắt Vân Phi Dương nhìn qua, khóe môi nhích lên vẻ mỉm cười. Tiểu tử này! Mã Đại Trinh có việc cầu người, chỉ có thể bất đắc dĩ phất phất tay. Nhanh về nhà trị liệu, bản đại nhân hôm sau vì ngươi đơn độc khảo hạch. Mọi người nghe vậy lại một trận choáng váng. Cái tên gia hỏa Vân Phi Dương cuồng vọng trước mặt mọi người đánh người, còn đánh đến mức người ta thổ huyết. Vũ sư đại nhân không có tính toán trừng phạt hắn, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hàn công tử che miệng đầy máu đứng lên bực tức. Vân Phi Dương, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, hắn khập khiễng rời đi. Đối với loại ngoan thoại này, vốn Vân Phi Dương căn bản không để trong lòng, những người nói với hắn lời này không 10.000 thì cũng 9.000 toàn là nhân vật châu bò của thần giới, còn tên này hắc hắc hắn còn không xứng. Vân đại ca. Mục Oanh khẽ cắn môi, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Nhiều năm qua đối với việc người đồng lứa châm chọc khiêu khích, nàng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Nhưng trong khoảng thời gian này, khi chính mình bất lực nhất, Vân Phi Dương hai lần xuất thủ để cho nàng thật sâu cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi có người che chở. Nha đầu ngốc, đừng khóc. Vân Phi Dương đau lòng. Có Vân đại ca tại đây, ai cũng đừng hòng khi dễ muội, nhanh khảo hạch đi. Ta tin tưởng vũ sư đại nhân mắt sáng như tuyết, có thể nhìn ra ngươi tài giỏi, ngươi nhất định có thể thành công. U, V, K, W, W, M. Mục Oanh lau nước mắt, ngọc tay nắm chặt quay người đi tới vũ đài. Đứng phía sau một nam nhân quan tâm chính mình như vậy, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác an toàn mà trước đó chưa từng có. Mục Oanh không khóc, Mã Đại Trinh lại khóc. Bởi vì hắn nghe được tiểu tử này vừa rồi nói hai câu nói sau với nha đầu kia rõ ràng đang áp chế chính mình. Được đà lẫn tới a. Làm sao bây giờ? Mã Đại Trinh xoắn xuýt vô cùng. Mà loại này xoắn xuýt chỉ riêng ra trong giây lát. Vì tương lai võ đạo, vì võ đạo tu vi, hắn vẫn lựa chọn thỏa hiệp sau cùng chắc thí tượng trưng trước mặt mọi người tuyên bố Mục Oanh thông qua khảo hạch. Đương nhiên, coi như Mã Đại Trinh không nhường, lấy Mục Oanh thực lực nhất đoạn vũ lực cũng có thể thông qua khảo hạch. Người bị thần linh nguyền rủa vậy mà thông qua võ đạo khảo hạch. Mọi người nhao nhao ngạc nhiên. Vốn có người tính toán nghị luận một phen, nhưng còn chưa mở miệng, ánh mắt Vân Phi Dương đã lạnh lùng quét tới, những thiếu niên lúc này lạnh run, ngoan ngoãn ngậm miệng. Vân Phi Dương lạnh hừ một tiếng. Oanh oanh, chúng ta đi. Ô, V, K, W, W, M. Mục Oanh theo tới trong lòng hưng phấn không thôi. Rốt cuộc được thông qua võ đạo khảo hạch, rốt cuộc nàng đã hướng người trong thôn trấn chứng minh, Mục gia mình không có bị nguyền rủa. Ai u, Oanh oanh, ta thủ thương, mau dìu ta. Trở về trên đường, Vân Phi Dương lại bắt đầu biểu diễn. Bất quá lần này Mục Oanh không có mắc lừa nữa, nàng lườm hắn một cái quyệt miệng. Vân đại ca, ngươi đánh người cũng đánh cho sướng tay, ta xem ngươi vốn không có thủ thương, nhất định vừa rồi lừa ta. Ách! Khóe miệng Vân Phi Dương co rút một cái.